tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 531 đặt truyện sinh sự mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Lý Vân Đông cũng không ngờ rằng lại có kết quả như vậy, hắn đứng trên bầu trời cũng có chút sững sờ. Trên mặt đất, bốn người Vũ La đã nhìn thấy hỏa vân trên bầu trời. Hai đoàn hỏa vân Trịnh Tinh Hồn một mình, Chu Thanh Giang một đám. Lão nhân giống to kia đang đứng ở bên cạnh Trịnh Tinh Hồn. Vũ La làm sao lại nhìn không ra hắn làm ra vẻ không biết. Lý Vân Đông nghe giọng điệu của hắn, hắn hình như là một đại nhân vật. Nhưng vì sao ta không có nghe nói qua chứ? Vu Thiên Thọ nắm chắc cơ hội vỗ mông ngựa sư tôn. Lư Niệm Vũ rốt cuộc phúc hậu một chút, có chút cay nghiệt nói. Phỏng chừng người ta quả thực là một đại nhân vật. Bốn người ở đây, Vũ La và Thái Mơ Sơn có tử cừu không giải được. Chuyện thượng trảm đạo, Vũ La vẫn còn ghi nhớ trong lòng. Cắt phần chia của Thái Mơ Sơn lần trước chẳng qua là thu chút lợi tức. Báo thù chân chính sắp sửa tới đây. Vũ La đều đã nghĩ hết. Chỉ là còn chưa kịp thực thi mà thôi. Ba người khác càng không cần phải nói rồi. Địa vị tôn quý. Người là Thái Thượng trưởng giáo của Thái Mơ Sơn thì làm sao muốn linh phù không muốn linh đan không muốn pháp bảo không cầu ta đi. Hướng Cuồng Ngôn là đại biểu cho ba người, cười hắc hắc một tiếng. Đừng có gấp. Để ta cẩn thận nghĩ lại. Tên này có chút quen tai. Hắn là có thể nhớ ra. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hắn trầm ngâm một hồi, giả bộ giống như thực sự đang đau khổ suy nghĩ. Một phen biểu diễn này của bốn người làm cho Lý Vân Đông tức giận râu mép vểnh lên. Trịnh Tinh Hồn yên lặng tiến lên, thấp giọng nói. Sư tôn thiếu niên đứng giữa kia chính là Vũ La. Lý Vân Đông cũng là cáo già, lập tức càng làm ra vẻ tức giận, chỉ bốn người phía dưới tức giận nói. Chư vị đạo hữu, không phải Lý Vân Đông lấy lớn hiếp nhỏ. Vẻ mặt những người này như vậy, các ngươi cũng đều nhìn thấy rồi. Chu Thanh Giang bĩu môi còn nói không lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi so với Vũ La cao hơn tròn hai bối. Bốp, Hướng Cuồng Ngôn đột nhiên vỗ tay một cái. Ta nhớ ra rồi. Nói mau, hắn rốt cuộc có phải là đại nhân vật hay không? Ta đoán hẳn là không phải đâu, những người có chút danh khí ta hẳn là đã nghe nói qua. Đúng nha. Đại nhân vật đều khiêm tốn giống như ta và ngươi vậy. Làm sao lại ra vẻ như vậy? Dường như rất sợ người khác không biết mình rất có danh khí. Lý Vân Đông tức giận đến mức da mặt đều tím. Một lũ cuồng vọng vô tri, các ngươi tự mình tìm chết, chớ trách lão đạo ta thủ đoạn độc ác. Hướng Cuồng Ngôn cười hắc hắc. Mấy năm trước kia có một môn phái, lão đại của môn phái này nói với mọi người, ta muốn truy cầu thiên đạo. Hướng Cuồng Ngôn vừa nói vừa biểu diễn. Khi nói những lời này phối hợp với một động tác một tay ở phía trước. Một tay ở phía sau. Xông lên không quay đầu lại. Chu Thanh Giang, trưởng lão của Côn Lôn và Long Hô Sơn đều phì cười thành tiếng. Thế là truyền lại vị trí lão đại môn phái của mình cho đồ đệ của mình. Hướng Cuồng Ngôn làm bộ tháo mũ của mình xuống, dường như ở trước mặt có một người đang quỳ đội lên đầu người kia. Nhưng trên thực tế là bởi vì lão đại môn phái kia coi trọng đồ đệ của một người đồ đệ của mình. Đồ đệ của mình cũng coi trọng nam tử kia. Đồ đệ của lão đại môn phái kia ở gần đối tượng hơn. Lão đại môn phái kia cạnh tranh không nổi liền dùng quyền thế mua lấy ái tình. Đồ đệ kia của hắn không vượt qua được mê hoặc. Lão đại môn phái kia liền truyền vị trí của mình cho đồ đệ. Mà đồ đệ của hắn lại đem đồ đệ của mình. Mỹ thiếu niên hiểu điệu hai tay dâng lên. Khi Hướng Cuồng Ngôn nói những lời này vẻ mặt cực kỳ hèn mọn, rất có mùi vị của bản sắc diễn xuất. Mọi người đầu tiên là sửng sốt. Đồ đệ. Đồ đệ của đồ đệ. Lại là Mỹ thiếu niên. ai nấy đều bị lão làm cho mê muội rồi. Vẫn là Vu Thiên Thọ cười hắc hắc một trận. Thì ra là một kẻ nhiễu loạn luôn thường, cộng thêm một câu chuyện đoạn tụ phân đào. Mở ngoặc tròn tình yêu giữa hai nam nhân đóng ngoặc tròn. Phì, lúc này ngay cả Chu Thanh Giang cũng không nhịn được nữa. Lý Vân Đông tức giận toàn thân run rẩy. Thằng nhãi danh dám bôi nhỏ danh dự của ta, lão đạo hôm nay không giết ngươi thề không làm người. Hai mắt của Hướng Cuồng Ngôn khẽ đảo, hướng lên bầu trời nói. Lão tử nói lão đại môn phái kia là ngươi sao? Lý Vân Đông nhất thời bị nghẹn nói không ra lời. Vũ La cười ha ha, cười đến đau cả bụng, nhìn không được lấy tay đập đất. Mọi người cũng bừng tỉnh, Hướng Cuồng Ngôn nói chuyện xưa này căn bản không nói đến Lý Vân Đông và Thái Mơ Sơn. Người ta đích xác chưa nói là ngươi. Chính ngươi lại vội vàng nhận lấy vơ vào mình. Ngươi. Hướng Cuồng Ngôn liếc mắt khinh thường. Lão tử chỉ là nhất thời nghĩ tới chuyện xưa này. Về phần lão nhân gia ngài tên là Lý Vân Đông là thần thánh phương nào, lão tử không nhớ được. Lão tử nói chuyện xưa này, ngươi liền cấp bách muốn giết người, lẽ nào nói lão tử đánh bậy đánh bạ đã nói chúng ngươi. Thối lắm. Lý Vân Đông hổn hển. Nhưng thật ra làm cho những người khác không khỏi có chút hoài nghi, chẳng lẽ là sự thực. Lư Niệm Vũ cũng có chút hoài nghi, lặng lẽ hỏi Hướng Cuồng Ngôn. Đây là sự thực ư? Vũ La bĩu môi. Ngươi tin lão được sao? Hướng Cuồng Ngôn ra vẻ lợn chết không sợ nước sôi. Lão tử đặt chuyện, không được hay sao? Lư Niệm Vũ hàm răng ngứa ngáy kết bạn sơ suất nha. Chẳng qua dù sao cũng tốt hơn là đối địch với bọn họ. Lư Niệm Vũ vừa nghĩ như vậy, trong lòng nhất thời thoải mái rất nhiều. Tốt. Trên bầu trời Lý Vân Đông tức giận nói liền ba chữ tốt, đã tới sát bờ vực phát tác. Vũ La lại khoát tay chặn lại. Lý Vân Đông kia, ngươi vẫn là tự giới thiệu đi, bằng không chúng ta thật không biết ngươi là ai. Lý Vân Đông cười nhạt. Lão đạo vô danh tiểu tốt chẳng đáng ghi nhớ. Các ngươi rất nhanh sẽ phải chết, cũng không cần phải nhớ. Vũ La nháy mắt mấy cái. Ngươi xác định. Lý Vân Đông nghiêm mặt. Lão đạo mười phần xác định. Vũ La lúc này chỉ Vu Thiên Thọ. Đây là Trung Châu đệ nhất khí sư Vu Thiên Thọ. Cầu nhân hổ ở bên cạnh thầm hận. Vũ La lại chỉ Lư Niệm Vũ. Đây là Trung Châu đệ nhất đan sư Lư Niệm Vũ. Cuối cùng chỉ Hướng Cuồng Ngôn. Đây là Nam Hoang đệ nhất phủ sư Hướng Cuồng Ngôn. Tất cả mọi người ở đây đều ngây người. Phân lượng của ba người này quá nặng rồi, tùy tiện một người cũng chưa chắc đã yếu hơn Lý Vân Đông. Lý Vân Đông vừa mới tuyên bố muốn giết bốn người. Vũ La không nói đến. Chỉ là ba người này. Tùy tiện chết một người nào. Trung Châu chắc chắn phải có một trận địa chấn. Nói ví dụ Lư Niệm Vũ. Bao nhiêu người dự định cầu linh đan cứu mạng còn chưa lấy được đến tay. Lại bị Lý Vân Đông ngươi giết rồi tốt. Ngươi không để đường sống cho ta. Ta cũng không thể cho ngươi sống khá giả, lão tử liều mạng với ngươi. Bao nhiêu người chịu ăn hủ của Lư Niệm Vũ trong lòng đều sẽ ghi hận với Lý Vân Đông. Bao nhiêu người mất rất nhiều công sức mới làm tốt quan hệ với Lư Niệm Vũ. Còn chưa kịp sử dụng tài nguyên của mối nhân tình này. Trung Châu đệ nhất đan sư đã bị Lý Vân Đông ngươi giết rồi. Nỗ lực của lão tử trước đây uổng phí rồi. Ai sẽ bồi thường tổn thất của lão tư? Trịnh Tinh Hồn nhìn sư tôn đang trợn mắt há mồm, hung hắn cắn răng một cái kiên trì nói. Ngươi nói bọn chúng là đúng vậy sao? Bản tỏa lôi bừa một người ra đây cũng có thể nói là thiên hạ đệ nhất phù sư vậy. Vũ La như cười như không nhìn chằm chằm cửu nhân hổ bên cạnh. Thân phận của Vu Thiên Thọ cửu nhân hổ tướng quân có thể làm chứng. Thầy trò Trịnh Tinh Hồn bất ngờ quay đầu lại nhìn cửu nhân hổ. Đại thống lĩnh Bắc Thú quân vô cùng xấu hổ, nói cũng có chút lấp bấp.

không cần suy nghĩ sinh hồn bạch hổ bay lên. Hóa thành một đạo bạch quang bắn về phía mặt đất. Hắn kêu to một tiếng. Cẩn thận, là băng giáp bạch hùng. Ầm, sinh hồn bạch hổ mạnh mẽ đánh vào dưới chân núi. Một tiếng nổ lớn. Quang diễm bạch sắc bay lên trời. Trong quang diễm bắn ra xung quanh. Vô số thịt vụn đông lạnh thành khối băng bay ra như mưa. Mọi người lại càng hoảng sợ, nhìn mặt đất bừa bãi đều bất mãn nhìn cửu nhân hổ. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 532 truyền thuyết thang trời mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Đại thống lính Bắc thú quân xoa mồ hôi lạnh cũng không tỏ ra yếu thế, quay mặt trừng mắt với mọi người. Nhìn cái gì may mà ta phát hiện sớm. Băng giáp bạch hùng này chính là một trong những loại hung thú khó đối phó nhất trong toàn bộ Bắc Cương. Nếu đã tiến vào trạng thái chiến đấu có thể triệu hồi một thân băng giáp màu vàng nhạt. Gần như không thể xuyên thủng. Hơn nữa sức chiến đấu kinh người, thân cao 20 trượng, một cái tát là có thể chụp một tu sĩ đạo cảnh thành thịt vụn. Nó trời sinh có thể sử dụng pháp thuật đóng băng cực kỳ khó chơi. Lời này của hắn làm cho mọi người cũng đều âm thầm kinh hãi, thế nhưng lại cảm thấy có chút kỳ quái. Ngươi nói nó lợi hại như vậy, làm sao người vừa xuất thủ đã nổ nó nát bấy, nào có chút lực hoàn thủ. Bản thân cửu nhân hổ cũng có chút buồn bực. Thực lực của mình hiểu rất rõ. Băng giáp bạch hùng chính là một trong vài loại hung thú nổi danh nhất của Bắc Cương. Mình đã từng gặp phải. Mặc dù có thể giải quyết thế nhưng cũng phải sau 20 chiêu. Một chiêu miếu sát. Cho dù là băng giáp bạch hùng không chút phòng bị. Vậy cũng không có khả năng. Nguyên nhân rất đơn giản. Vũ La nói. Bởi vì con băng giáp bạch hùng này đã chết. Vu Thiên Thọ cũng gật đầu. Các ngươi nhìn thịt vụn trên mặt đất đi. Đều đã bị đóng thành khối băng. Đây chỉ là thi thể của một con băng giáp bạch hùng. Hơn nữa đã chết rất lâu. Đều bị đông cứng rồi. Mọi người vừa nhìn quả thực như vậy. Vũ La lại nói tiếp. Còn có một điểm đáng ngờ. Cựu tướng quân nói băng giáp bạch hùng thân cao 20 trượng. Mọi người nhìn khối thi thể vỡ trên mặt đất này xem. Tính toán một chút. Có thể hợp thành một con cự thú 20 trượng sao? Tất cả mọi người đều là cường giả đứng đầu của Trung Châu. Ánh mắt đào qua, thần thông mạnh ai nấy thi triển. Chu Thanh Giang lắc đầu. Ta thấy tối đa cũng chỉ có trọng lượng của một nửa. Lý Vân Đông nhìn về phía cửu nhân hổ. Cửu tướng quân, đây là có chuyện gì? Cửu nhân hổ hoang mang ngơ ngác. Vãn bối cũng không giải thích được. Một chuyến lữ trình vốn tưởng rằng không có gì nguy hiểm bởi vì một con băng giáp bạch hùng đã chết này mà lộ vẻ rụt rè. Mọi người cùng thoáng nhìn nhau, không cần người khác nhắc nhở đều biết đoạn đường phía sau phải cẩn thận rồi. Lại lần nữa khởi hành. Đã bay 2 canh giờ. Lại không gặp phải biến cố gì nữa. Chẳng qua khi sắc trời biến thành màu đen. Trên bầu trời bắt đầu chậm rãi bay lên hoa tuyết. Lý Vân Đông nhìn trời một chút, nói với mọi người. Hôm nay nghỉ ngơi trước đi. Thi thể băng giáp bạch hùng ruộng gì lúc trước. Hiện tại lại lần nữa bắt đầu gió tuyết. Loại lão quái vật đã sống hơn ngàn năm như Lý Vân Đông quyết định cẩn thận một chút. Tạm thời nghỉ ngơi. Ngày mai trời sáng xem tình huống thế nào rồi hãy nói. Hỏa Vân chiến xa binh dừng doanh cắm trại. Dưới sự chỉ huy của đại tướng lính binh xếp 3.000 chiến xa thành 3 tầng từ trong tới ngoài. Cho dù như vậy diện tích bên trong vẫn rất lớn. Hỏa Vân chiến xa binh trước tiên dùng 18 cây cột lớn bằng bắp đùi hình lăng trụ đóng trên cánh đồng tuyết. Trên lăng trụ hợp kim. Điêu khắc hoa văn trận pháp phức tạp. Đỉnh chóp còn có một tấm linh văn ngưng tụ lực lượng hỏa diễm. Sau khi hợp kim hình lăng trụ chôn xuống. Một đạo quang mang bay lên trời. ở trung ương 18 cột hình lăng trụ hình thành một trứng bồng quang mang cực lớn. Trứng bồng này thật ra đã lợi dụng rất xảo diệu sự khúc xạ của tia sáng. Từ bên trong có thể thấy rõ bên ngoài, mà từ bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Trứng bồng quang mang ở trung ương chính là chuẩn bị cho Chu Thanh Giang. Làm xong trứng này, các hỏa vân chiến xa binh lập tức bận rộn chuẩn bị cho ba người Hướng Cuồng Ngôn, Lư Niệm Vũ, Vu Thiên Thọ. Vũ La khoát tay. Bốn người chúng ta một trứng là được. Hỏa vân chiến xa binh biết thân phận của hắn không dám cãi lời. Sau khi đã chuẩn bị một trứng bồng lại phân biệt an bài cho hai vị trưởng lão của Côn Lôn và Long Hổ Sơn. Trứng bồng này cực kỳ rộng rãi, bốn người chui vào cũng không ngại chật chội. Chu Thanh Giang thật ra muốn mời mấy người Lý Vân Đông vào. Nhưng bọn họ lại không muốn vào ở. Cho dù 3.000 hỏa vân chiến xa vây ở bên ngoài. Ở bên trong ấm áp như mùa xuân thoải mái hơn xa bên ngoài. Vu Thiên Thọ ngồi ở trong trứng bồng. Tiện tay điểm lên một cột lăng trụ hợp kim. Trận pháp trên mặt lập tức bị cải biến. Không chỉ đơn giản hơn rất nhiều. Hơn nữa còn tiết kiệm hơn gần 1/3 linh khí. Vu Thiên Thọ lên giọng khoác lác. Những hỏa vân chiến xa binh này nếu như có chút linh căn. Thì những cây lăng trụ này đã đủ cho bọn họ hưởng thụ không hết rồi. Lão đã sửa lại trận pháp trên lăng trụ. Hiệu suất càng thêm cao, chẳng qua chuyện này cũng không đơn giản như vậy. Mặc dù là tiện tay mà làm. Thế nhưng cải biến này trên thực tế mang tinh hoa lý niệm luyện khí của Vu Thiên Thọ. Nếu như có người có thể hiểu được. Vu Thiên Thọ thật ra rất vui mừng thu một đồ để có thể kế thừa y bát của mình. Bản thân Hướng Cuồng Ngôn chính là một cuồng đồ, tự nhiên là không quen nhìn một cuồng đồ khác, giọng bị ôi. Vì thuật luyện khí mà thôi, thật sự cho rằng tất cả mọi người trên thế giới đều muốn cầu ngươi bái sư học nghệ sao. Tuy nói tu chân giới công nhận phù sư đệ nhất. Thế nhưng Vu Thiên Thọ cả đời này đều nghiên cứu luyện khí. Thuật luyện khí ở trong cảm nhận của lão thần thánh không gì sánh được. Hướng Cuồng Ngôn châm chọc lão về những thứ khác lão cũng không hé răng. Nhưng khinh bị thuật luyện khí thì lão nhất định không đáp ứng. Lão chỉ Hướng Cuồng Ngôn kêu lên. Chỉ ngươi có bản lĩnh, ngươi bản lĩnh lớn như vậy, làm sao không sửa linh văn một chút cho người ta. Hướng Cuồng Ngôn nhìn lướt qua một linh văn trên đỉnh lăng trụ hợp kim kia, lại nhìn Vũ La một chút, cười nói. Ta cũng không muốn múa rìu qua mắt thợ. Ủa ngươi nói cái gì? Hướng Cuồng Ngôn bĩu môi một cái. Các ngươi không biết sao tạo nghệ linh văn của Vũ La nói không chừng còn ở trên ta ấy chứ. Hắn nếu như muốn sửa thì đã sớm sửa rồi, ta hà tất phải làm việc của người khác. Lư Niệm Vũ và Vu Thiên Thọ sửng sốt. Thật sao? Cũng không phải là hai người không tin, mà là việc này cũng quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Tu chân giới công nhận. Phù sư đối với nghiên cứu linh văn là thấu triệt nhất. Hướng Cuồng Ngôn chính là Nam Hoang đệ nhất phù sư. Tạo nghệ ở trên phương diện linh văn có thể tưởng tượng. Vũ La thậm chí còn ở trên lão. Việc này làm cho người nghe cũng quá kinh sợ rồi. Nói đến việc này, Hướng Cuồng Ngôn cũng có chút đố kỵ. Tiểu tử này cơ duyên lớn tày trời, muốn không phục cũng không được. Ngoài trứng bồng. Hoa tuyết càng lúc càng lớn. Rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái của Bắc Cương lúc trước. Làm cho người ta có một cảm giác. Dường như Bắc Cương có thể cắn nuốt tất cả kia đã trở lại rồi. Một đêm này có 3.000 hỏa vân chiến xa binh thủ hộ. Bốn người Vũ La chuyên tâm tu luyện. Vũ La từ sau khi phát hiện công pháp tự ngược kia cũng không đơn giản là công pháp gân gà. Tu luyện càng thêm chăm chỉ. Ngầm lại cũng là đạo lý này, Cửu Long thôn Nhật Đại Pháp đường đường chính là tiên quyết. Làm sao lại kéo một khẩu quyết gân gà vào an bài này, nhất định là có thâm ý sâu sắc. Chỉ là người sáng tạo bộ tiên quyết này cố ý giở trò gì đó. cũng có thể là muốn khảo nghiệm tâm tính của người tu luyện. Thời gian một đêm Vũ La mệt tê liệt hai lần, chẳng qua thành quả vô cùng rõ rệt. Lúc trước một hơi hắn có thể tu luyện 13 đại chu thiên. Hiện tại lại đã có đột phá. Đã có thể một hơi tu luyện 15 đại chu thiên. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người lại lần nữa tụ tập. Lý Vân Đông mỉm cười, nhìn qua thật giống như một lão tiền bối tiên phong đạo cốt. Hỏa Vân chiến xa binh đang thu thập doanh trại, Chu Thanh Giang hỏi. Lý tiền bối, chúng ta xuất phát chứ? Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 533 truyền thuyết thang trời mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Lý Vân Đông khoát tay chặn lại. Thanh Giang sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Chớ sốt ruột. Đúng lúc có một số việc muốn thương lượng với ngươi. Xin tiền bối cứ nói. Là như thế này. Lý Vân Đông chỉ tuyết lớn đầy trời. Ngươi xem, dưới khí trời như vậy, chúng ta cũng không biết nơi nào an toàn, nơi nào nguy hiểm. Thủ hạ của ngươi Hỏa Vân chiến xa binh đông đảo. Không bằng phái đi một ít thăm dò đường cho mọi người. Vạn nhất có tình huống gì chúng ta cũng có chút chuẩn bị tốt. Vũ La vừa nghe đã nổi giận, có ý gì chúng ta nhiều người thì chúng ta phải đi chịu chết sao? Ý tứ trong lời nói này của Lý Vân Đông quá rõ ràng rồi. Bắc Cương lại bắt đầu mưa tuyết. Cũng không biết hung thú lại một lần nữa xuất động hay không. Phái những người này đi thăm dò một chút. Nếu những người này chết, vậy chứng minh đích xác có nguy hiểm. Nếu như an toàn trở về, mọi người có thể yên tâm lớn mật đi tới. Chu Thanh Giang đương nhiên cũng hiểu được ý tứ này, sắc mặt hơi đổi, rất nhanh đã khôi phục bình thường, cười nói. Dường như không cần phải như vậy chứ. Cầu nhân hổ ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Hừ! Chu đại nhân! Chúng ta cũng không phải là vì bản thân. Làm như vậy đối với mọi người đều có lợi. Ngươi không thể quá ích kỷ chứ. Vũ La giận tím mặt. Là ai ích kỷ để người khác đi chịu chết? Mình ngồi không hưởng lộc uổng công, ngươi còn là đại thống lĩnh của thú quân. Bắc thú quân các ngươi cũng không để ý tới tính mệnh của đồng đội như vậy. Tùy tiện hy sinh sao? Cầu nhân hổ giận dữ. Vũ La, ngươi đừng tưởng rằng đã tìm được mấy chỗ dựa thì bản tướng quân sợ ngươi. Vũ La coi thường cười nhạt. Chỗ dựa ta thấy là có một số người cho rằng đã vỗ mông ngựa tốt rồi thì có thể có chỗ dựa lớn đi. Sắc mặt của Lý Vân Đông không khỏi có chút khó coi. Hướng Cuồng Ngôn lại nói một câu không âm không dương. Nếu thật sự muốn có chỗ dựa chỉ sợ còn phải dâng quốc hoa của mình lên, ai bảo có một số người thích khẩu vị này chứ. Lý Vân Đông giận dữ. Đủ rồi, hừ. Hướng Cuồng Ngôn mũi hít lên trời, khoanh tay lười phản ứng hắn. Hai mắt Lý Vân Đông bắn ra một cỗ lánh quang, nhìn chằm chằm Chu Thanh Giang. Chu đại nhân, hành động lần này Cửu Đại Thiên Môn đã thương nghị xong xuôi. Quyết định của lão đạo cũng không sai. Đại quân trước khi xuất phát phái ra thám báo chính là lệ cũ. Ngươi không thể vì bảo tồn thực lực của nhà mình mà làm cho mọi người chúng ta mạo hiểm chứ. Đại quân, Chu Thanh Giang cười nhạt một tiếng. Ta dẫn Hỏa Vân chiến xa binh tới là vì cái gì trong lòng Lý tiền bối cũng biết. Chẳng qua bất kể là vì nguyên nhân gì cũng không phải để bọn họ đi tìm chết. Lão đột nhiên chỉ tuyết lớn. Muốn phái thám báo ra có thể. Tất cả mọi người chúng ta ở đây đều có thể đi ra làm thám báo. Gặp phải bất cứ một loại hung thú nào. Ít nhất có cơ hội sống sót trở về. Ngươi bảo Hỏa Vân chiến xa binh của ta đi ra, vạn nhất có nguy hiểm bọn họ chính là toàn quân bị diệt. Chu Thanh Giang không cho Lý Vân Đông cơ hội nói. Cá ngươi không dám đi được, người của Chu mỗ đi. Hắn vung tay áo. Trong tay áo bay ra một phi kiếm hồng ngọc xinh xắn. Được một đạo linh quang chậm rãi nâng lên. nhanh chóng biến lớn bằng con thuyền. Chu Thanh Giang nhảy lên, dán sát mặt đất bay đi. Chu đại nhân, mấy người vừa hô Chu Thanh Giang đã bay đi rồi. Mấy người Lý Vân Đông cũng không ngờ rằng lại có kết quả này, trong lúc nhất thời không có chủ ý. Vũ La lắc đầu cũng không thèm liếc mắt nhìn Lý Vân Đông theo sát đuổi theo. Lư Niệm Vũ còn muốn đi lại bị Hướng Cuồng Ngôn kéo lại. Hai người bọn họ cùng đi, bất kể gặp thứ gì cũng đều có lực đánh một trận, ngươi yên tâm đi. Vũ La đuổi theo không xa đã thấy Chu Thanh Giang ở phía trước, dường như đang chờ hắn. Lúc trước nhiều người hỗn tạp, hai người vẫn chưa có cơ hội gặp riêng. Chờ Vũ La đuổi theo, Chu Thanh Giang gật đầu với hắn, mang theo hắn cùng tiến lên phi kiếm của mình. Nghi vấn trong lòng Vũ La cuối cùng cũng có cơ hội nói ra. Chu đại nhân, Chu Thanh Giang ho khan một tiếng. Vũ La bất đắc dĩ làm mặt dày lên tiếng nói. Nhạc phủ đại nhân. Chu Thanh Giang lúc này mới cười đáp ứng, lúc này đã không nhìn thấy một chút bộ dáng phẫn nộ vừa rồi. Đối với hàm dưỡng như vậy Vũ La cũng chỉ có thể bội phục, cho dù là kiếp trước hắn cũng không có bản lĩnh này. Ngươi muốn hỏi ta Cửu Đại Thiên Môn cùng xuất hiện ở Bắc Cương là có dụng ý gì đúng không? Vũ La gật đầu. Hai người vừa đi vừa nói, bão tuyết đối với hai người không có chút ảnh hưởng nào. Cửu nhân hổ cho rằng bí mật của Bắc Cương chỉ có Bắc Thú Quân bọn họ biết, không khỏi quá ngây thơ rồi. Lão cũng không ngấm lại. Lai lịch của Bắc Thú Quân thế nào? Năm đó những người phạm tội kia có thể tiếp xúc đến bao nhiêu bí mật, chẳng qua là xung quân tới Bắc Cương chịu khổ mà thôi. Trước khi có Bắc Thú Quân, bí mật của Bắc Cương đã bị Cửu Đại Thiên Môn biết. Sau đó đời đời tương truyền. Mãi cho đến hiện tại, Vũ La bừng tỉnh. Cho nên Cửu Đại Thiên Môn mới có thể an bài cơ sở ngầm ở trong Bắc Thú Quân. Vừa có gió thôi cỏ lay đã lập tức chạy đến rồi. Chu Thanh Giang mỉm cười. Đâu chỉ như vậy. Nếu không có Cửu Đại Thiên Môn ở phía sau ủng hộ, Bắc Thú Quân sẽ chỉ có một cửu thì. Căn bản sẽ không có Bát Đại Tính. Vũ La gật đầu. Điều này mới phù hợp lợi ích của Cửu Đại Thiên Môn. Cửu nhân hổ cho rằng thiên các quần sơn ẩn giấu bí mật thoát khỏi thế giới này, Bát Đại Tính cũng một mực lưu truyền như vậy. Vũ La nhìn vẻ mặt của Chu Thanh Giang liền biết khẳng định cũng không phải đơn giản như vậy. Mặc dù không thể nói là sai lầm, thế nhưng cũng không thể nói là đúng. Chu Thanh Giang nói đến đây theo thói quen hạ giọng. Nguyên hồn đảo qua xung quanh, trong gió tuyết cũng không có sinh vật nào. Có người nói năm xưa thiên các quần sơn cũng có một thời cực thịnh. Thế nhưng không biết vì sao. Bỗng nhiên phát sinh chuyện tình đáng sợ. Trực tiếp dẫn đến thiên các quần sơn vùi trong biển tuyết. Toàn bộ Bắc Cương cũng biến thành bộ dáng như hiện tại. Chu Thanh Giang nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Vũ La liền nói trước. Ngươi không cần hỏi ta năm đó rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, niên đại quá lâu rồi, hiện tại căn bản không ai biết. Vũ La nghe vậy liền thất vọng một trận. Chẳng qua, thật ra có một cách nói không xác định rõ, là Bắc Thú Quân không biết. Vũ La nổi lên hứng thú. Cách nói gì? Đây chính là điều ta vừa nói. Nhận thức của Bắc Thú Quân. Không thể nói đúng cũng không thể nói sai. Bởi vì ở trong thiên các quần sơn cất giấu một đạo thiên thể mở ngoặt tròn thang trời đóng ngoặt tròn. Vũ La sườn sốt. Thang trời. Không sai, thế nhưng vấn đề chính là ở đó. Thang trời thông đi đâu? Chu Thanh Giang nhìn không được nở nụ cười. Vũ La gật đầu biểu thì hiểu được. Người bình thường tự nhiên nhận định có trước là chủ, nếu nói là thang trời, vậy tự nhiên chính là đi thông lên trời. Thế nhưng vấn đề chính là ở chỗ này, dựa vào cái gì gọi là thang trời thì nhất định phải đi thông lên trời chứ. Chu Thanh Giang thấy vẻ mặt của Vũ La biết hắn đã hiểu được điểm này, nói tiếp. Truyền thuyết thang trời kia. Đi xuống không thấy đáy. Chỉ sợ xuyên vào chỗ sâu trong cửa U Minh Ngục. đi lên không thấy điểm tận cùng. Chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hư không vô tận. Vũ La nhìn không được cười nói. Chỉ sợ cửu đại thiên môn cũng chỉ xem chuyện này là một truyền thuyết, không xem trọng lắm. Cửu đại thiên môn ngoại trừ Thái Mơ Sơn phái tới Lý Vân Đông và Trịnh Tinh Hồn. Trung Nam Sơn đã tới Chu Thanh Giang. Còn lại đều là một ít trưởng lão không có phân lượng gì. Đối với người bình thường mà nói, một vị trưởng lão của cửu đại thiên môn đã u, vinh, quy, quy, to, y, phần phân lượng rồi. Thế nhưng nếu như trong thiên các quần sơn thật sự cất giấu bí mật như vậy, một vị trưởng lão lại lộ vẻ có chút đùa cợt. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 534 Bắc Cương hung thú chi vương mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Chu Thanh Giang cũng gật đầu. Thời gian quá dài, sự thực cũng đã biến thành truyền thuyết. Hơn nữa sự kính nể của mọi người đối với lão tổ tông càng ngày càng mờ nhạt, tự nhiên cũng sẽ không coi trọng nữa. Ngươi khẳng định cũng đã nghĩ tới. Sở dĩ sư đồ Lý Vân Đông chạy đến là bởi vì thời gian của Lý Vân Đông đã không còn nhiều lắm. Chỉ cần có một tia khả năng cũng muốn nắm chắc lấy. Vũ La nói, ta chỉ không hiểu sao ngài lại đến, lẽ nào ngài tin tưởng những truyền thuyết hư vô mờ mịt này ư? Chu Thanh Giang trịnh trọng nói, ta tới là bởi vì ta biết đây không phải là truyền thuyết hư vô mờ mịt. Vũ La sườn sốt. Chu Thanh Giang không khỏi có chút tự đắc. Trung Nam Sơn ta có một vật, có thể chứng minh truyền thuyết kia rất có thể là thật. Tuy rằng hiện tại có rất ít người nhắc tới, thế nhưng Trung Nam Sơn ta chính là truyền thừa của đạo tổ. Có chút bí mật, môn phái khác trong cửu đại thiên môn cũng không nhất định biết được. Vũ La bừng tỉnh. Thảo nào trong cửu đại thiên môn, liên minh Côn Lôn và Trung Nam Sơn lại thần bí nhất. Địa vị của Côn Lôn cũng rất lớn, có người nói là năm đó một vị tổ sư không thua gì đạo tổ sáng lập. Trung Nam Sơn, Long Hổ Sơn, Côn Lôn. Mặc dù chỉ có ba đại thiên môn, thế nhưng thực lực đều là hùng hậu nhất. Bởi vậy chống lại bốn đại thiên môn phe Lâm Tuyệt Phong không rơi xuống hạ phong chút nào. Vô luận là Trung Nam Sơn hay là Long Hổ Sơn, Côn Lôn, lai lịch đều rất thần bí. Rốt cuộc là vật gì? Chu Thanh Giang có chút thần bí nói. Mảnh vỡ chìa khóa tiến vào thang trời kia. Vũ La vô cùng thất vọng. Mảnh vỡ mà thôi. Chu Thanh Giang lấy vật kia ra lại làm cho Vũ La có chút bất ngờ. Lão nhân gia ngài xác định đây là chìa khóa? Chu Thanh Giang cười khổ. Ta cũng biết nó không giống. Đâu chỉ là không giống, đây rõ ràng chính là một thanh đao gãy. Vũ La kêu lên. Trong tay Chu Thanh Giang đích thật là một thanh đao gãy. Chỉ có lưới đao. Không có chuôi đao. Trên lưới đao đầy một loại hoa văn thần bí. Làm cho người ta vừa liếc mắt đã cảm thấy thứ này lai lịch bất phàm. Cho dù trên lưới đao này không có bất luận dao động linh lực gì. Chu Thanh Giang còn muốn giải thích cho Vũ La sự bất phàm của thứ này, Vũ La lại đột nhiên nhíu mày. Ngay chờ một chút. Hắn mở thiên phủ chi quốc ra tìm kiếm ở bên trong chỉ một lát, cuối cùng mỉm cười. Ha ha, tìm được rồi. Lấy ra, thì ra là hai khối chuôi đao chắp vá lại. Chuôi đao này. Một nửa là đạt được ở trong bảo khố hoàng thất bán yêu tộc. Một nửa khác lúc trước lấy được trong đại di chi giã do Kiều Ngũ giữ. Hợp lại với nhau vừa hay là một chuôi đao hoàn chỉnh thế nhưng không có lưới đao. Chu Thanh Giang có chút khó có thể tin. Sẽ không trùng hợp như thế chứ. Vũ La cầm lấy lưới đao từ chỗ Chu Thanh Giang giáp lại với nhau quả nhiên không có kẽ hở nào. Thật đúng là một thanh đao. Chu Thanh Giang hít một hơi khí lạnh. Vũ La bất đắc dĩ lắc đầu. Đáng tiếc đã bị gãy. Hắn vốn cho rằng sẽ có chuyện thần kỳ gì xuất hiện, ví dụ như ba mảnh vỡ ghép lại sẽ tự động khôi phục như cũ. lực bạc sơn của hắn không phải là như vậy sao? Chu Thanh Giang cười ha hà. Ngươi cũng quá tham rồi, chẳng qua. Lão suy nghĩ một chút, hỏi. Quan hệ của ngươi và Vu Thiên Thọ rốt cuộc như thế nào? Vũ La trước đây chiếu cố thể diện của Vu Thiên Thọ không nói hắn đã bái mình làm sư. Thế nhưng đối với Chu Thanh Giang, lại không có gì cần giấu riêng. Hiện tại lão là đồ đệ của ta, trừ phi lão dám khi sư diệt tổ, nếu không hẳn là có thể tin tưởng. Chu Thanh Giang há hốc mồm, Vũ La tin tưởng ít nhất nhét một quả trứng gà vào không thành vấn đề. Ngài làm sao vậy? Chu Thanh Giang một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần, lắc đầu không ngớt, nói. Vu Thiên Thọ chính là Trung Châu đệ nhất luyện khí sư, không ngờ lại bái ngươi làm sư. Ngươi ngàn vạn lần đừng ra ngoài nói lung tung, cam đoan không ai tin tưởng. Vũ La cũng vô cùng khổ sở. Đồ đệ này ta còn không muốn ấy chứ. Chu Thanh Giang Vũ La nói. Ngài muốn bảo lão hợp ba mảnh vỡ này lại ư? Chu Thanh Giang gật đầu. Phỏng chừng cũng chỉ có lão có thể đảm nhiệm được chuyện này. Vũ La gật đầu một cái. Đi, ta trở về nói với lão. Hai người ở trong gió tuyết đầy trời vừa đi vừa nói. Bỗng nhiên Chu Thanh Giang kéo Vũ La. Sắc mặt biến đổi. Nhẹ giọng nói. Cẩn thận. Hai người lúc này vừa đi đến bên dưới một ngọn núi cao lớn. Gió tuyết càng ngày càng mãnh liệt. Ngoài 30 bước đã không nhìn không rõ lắm. Cách hai người ngoài 50 bước có một ngọn núi lớn che lấp ở trong tuyết lớn. Không nhìn kỹ cũng không nhìn ra được. Ngọn núi kia mặc dù không tính là cao, nhưng độ cao cũng có 600 trượng. Lúc này, ngọn núi này giống như một cây đại thụ. Từ trên thân cây vươn ra từng cành cây tuyết trắng. Hai người lúc trước không chú ý tới. Đến gần Chu Thanh Giang mới phát hiện. Có một cành cây vừa lúc ở bên phải Vũ La cách đó không xa. Chu Thanh Giang chỉ cần liếc qua đã nhìn ra. Mặc dù tuyết trắng bao trùm. Thế nhưng thứ kia tuyệt đối không phải là cành cây gì. Ngươi đã thấy qua cành cây gì có thể vươn ra ngoài 50 bước chưa? Vũ La dừng lại bất động, nguyên hồn lại đã phóng ra, dưới chân, phù cổ vô thanh vô tức trầm vào mặt đất. Thế nhưng nguyên hồn không phát hiện một tia nguy hiểm. Điều này cũng không kỳ quái. Vũ La và Chu Thanh Giang trước đó cũng không cảm thấy bất cứ gì dạng gì. Hung thú kinh khủng ẩn giấu ở trong tuyết lớn kia hẳn là một cao thủ ẩn núp. Chu Thanh Giang không thể không thận trọng. Hung thú kia hiển nhiên vô cùng cường hãn. Đã chiếm cứ toàn bộ sườn núi. Xúc tua che giấu cả sườn núi. Linh nguyên trong cơ thể Chu Thanh Giang không ngừng vận chuyển. Khi đang chuẩn bị xuất thủ, Vũ La lại kéo hắn lại. Vũ La rõ ràng thở phào một hơi. Không cần đi theo ta. Chu Thanh Giang biến sắc. Cẩn thận. Vũ La đã nhẹ nhàng xoay người đi về phía cành cây kia. Thế nhưng cảnh hung thú nổi giận đả thương người trong dự đoán của Chu Thanh Giang đã không xuất hiện. Mãi cho đến khi Vũ La đã đi tới trước mặt cành cây kia. Thứ kia vẫn một mực bất động như trước. Phù cổ đã hoàn thành công việc thăm dò, Vũ La rất rõ ràng đối với tình trạng của thứ này. Tiện tay quét tuyết đọng trên cành cây đi. Quả nhiên đây là xúc tua của hung thú. To như lù nước. Trên mặt ngoài mọc đầy vảy nhỏ màu trắng bạc. Đỉnh là một miệng rắn thật lớn. Trên dưới 4 chiếc răng nanh dài nhỏ vươn ra ngoài môi. Không có con mắt. Ngược lại càng lộ vẻ rụt gì đáng sợ. Vũ La gõ lên xúc tua đã đông cứng kia kêu lên keng keng, không ngờ giống như kim loại. Chu Thanh Giang rất bất ngờ. Chết rồi ư. Vũ La không nói gì. Hai người theo xúc tua kia tìm tới. Xúc tua có thể vươn ra ngoài 50 bước cũng chính là dài 25 trượng. Dọc đường đi Vũ La và Chu Thanh Giang đếm một chút. Chí ít có 15 xúc tua như vậy. Độ dài của chiếc xúc tua này chỉ xem như thuộc lớp giữa. Một chiếc dài nhất kia. Hai người nhìn ra dài khoảng 35-36 trượng. đến dưới sườn núi. Ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy con hung thú này giống như một con bạch tuộc nằm trên đỉnh núi. Chẳng qua không phải là động vật thân mềm trên đầu phù đầy vảy giáp màu xám. Khác với hung thú bình thường, xương của nó đều nằm bên ngoài, tạo thành một chiếc áo giáp tự nhiên. Hơn nữa bên ngoài áo giáp còn có một lớp băng cứng màu xanh nhạt càng thêm cứng rắn, không sợ công kích. Chu Thanh Giang tiện tay điểm một cái, phi kiếm màu đỏ dưới chân bay ra thử chém lên thân hung thú kia. Keng! Một tiếng va chạm thanh thúy, chỉ có thể lưu lại một ngấn mờ ở trên băng giáp kia. Sắc mặt của Chu Thanh Giang khẽ biến. Quá cứng, thanh hồng hoa ngọc kiếm này mặc dù không phải là pháp bảo bản mạng của ta, nhưng cũng là pháp bảo nhất phẩm hạ. Một kiếm chém xuống không ngờ ngay cả băng giáp bên ngoài cũng không chém rách. Thứ này khi còn sống chỉ sợ chính là bá chủ Bắc Cương nha. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com. chương 534 Bắc Cương hung thú chi vương mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Hai người tiếp tục đi đến phía sau. Tuyết lớn tràn ngập. Đi thêm mấy bước hai người cùng ngây ngẩn cả người. Có chút không dám tin tưởng vào mắt của mình. Cảnh vật phía sau đã tiến vào tầm nhìn. Mặc dù bởi vì gió tuyết nhìn có chút mơ hồ, thế nhưng đích thật là nhìn thấy được. Sườn núi 600 trượng cộng thêm hung thú khổng lồ không ngờ chỉ có một nửa. Từ đầu hung thú trên đỉnh núi đến thân của nó ở sườn núi giống như bị một thanh đao từ trên trời chém xuống. Chém thẳng thành hai nửa. Vũ La và Chu Thanh Giang nhìn thấy chỉ là một nửa trước mặt mà một nửa phía sau đã không thấy. Một mảnh đất trống không. Vết cắt cực kỳ chỉnh tề, hiển nhiên vô luận là vật gì chém đứt, nhất định vô cùng sắc bén. Pháp bảo hồng hoa ngọc kiếm nhất phẩm hạ chỉ có thể lưu lại một vết mờ ở trên băng giáp. Vậy có thể đem con hung thú này và cả một ngọn núi, từ đầu đến đuôi chém làm đôi phải là thần khí đáng sợ cỡ nào. Vũ La tự nghĩ. Chí ít thực lực hiện tại của mình phối hợp với thần kiếm thiên tinh là không làm được. Có lẽ chờ mình trở thành đại năng có thể thử một lần. Hai người nhìn hung thú và ngọn núi chỉ còn lại một nửa, hít một hơi khí lạnh. Trinh sát đến đây liền im lặng mà dừng, Vũ La và Chu Thanh Giang lập tức quay lại. Trở lại doanh địa, sắc mặt của hai người đều rất khó coi. Mấy người Lý Vân Đông tiến lên hỏi. Hai người cũng không nói nhiều, trực tiếp dẫn mọi người đến trước thi thể của hung thú kia. Mọi người nhìn thấy sau lưng phát lạnh, cửu nhân hổ vỗ đầu. Ta biết rồi. Vì sao băng giáp bạch hùng lúc trước lại bị ta đánh nát bấy dễ dàng như vậy? Hơn nữa thi thể dường như có chút không đầy đủ. Mọi người chăm miệng một lời. Đó vốn chính là một cỗ thi thể, hơn nữa là một cỗ thi thể bị thiếu mất một nửa. Một hồi trầm mặc rủi dị. Mọi người không ai có thể thản nhiên. Hành trình Bắc Cương vốn tưởng rằng không có quá nhiều nguy hiểm. Hiện tại xem ra so với bình thường càng thêm hung hiểm. Yên lặng giống như chết chóc duy trì hồi lâu, Lý Vân Đông cắn răng một cái. Bất kể là thứ gì, chúng ta nhiều cao thủ như vậy còn có thể phải sợ nó hay sao? Mọi người cẩn thận hơn một chút là được. Trình Tinh Hồn cũng cười mạnh nói. Không phải là chúng ta còn chưa gặp phải sao, dọc trên đường đi này vẫn một mực thái thái bình bình. Xuất phát, mọi người lại đổi bão tuyết của Bắc Cương đi thêm một ngày. Bởi vì nguy hiểm không biết tên kia, mọi người không dám cưỡi hỏa vân bay lượn đầy trời nữa, tất cả đều đổi thành đi bộ. Tuyết động của Bắc Cương bất cứ chỗ nào cũng có thể sâu quá bắp đùi, tiến lên trở nên cực kỳ khó khăn. Cũng may thân thể của mọi người rèn luyện đều không thành vấn đề, nên cũng không có vì vậy mà làm lỡ tiến độ. Chỉ là thời gian chạng vạng, mọi người lại gặp phải một con hung thú bị lực lượng thần bí kia chém thành hai nửa. Con hung thú này nhỏ hơn rất nhiều. Thể tích chỉ lớn bằng con voi. Bộ dáng có chút giống với con báo. Chẳng qua trên đầu mọc ra một đôi long giác lớn bằng nắm tay. mặc dù đã chết, trên người hung thú này vẫn còn lóe lên ánh sáng bóng như kim loại. Nó hùng cứ một đỉnh núi tuyết, bị chặt ngang người, nửa người dưới có bộ dáng gì mọi người cũng không biết. Chẳng qua, hình thể của con hung thú này không lớn. Nói vậy cũng chính là hung thú bình thường của Bắc Cương. Đối với mọi người mà nói lực đả kích cũng không lớn. Thế nhưng sắc mặt của cừu nhân hổ bên cạnh lại có vẻ rất tái. Nhìn chằm chằm con hung thú nhỏ nhắn kia. Than thở một tiếng nói. Đây là Bắc Cương hung thú chi vương, đế vương thiết báo. Toàn bộ Bắc Cương tìm không ra con thứ hai. Mỗi một lần hung thú Bắc Cương tấn công căn cứ băng hà khẩu đều là con đế vương thiết báo này chỉ huy. Ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Mọi người nín lặng. Bắc Cương hung thú chi vương cũng đã chết, thảo nào các hung thú ẩn núp không dám xuất hiện. Lại là yên lặng giống như chết. Vũ La nhìn chằm chằm con đế vương thiết báo chỉ còn lại một nửa kia cẩn thận quan sát một phen. Vẫn như trước không chút thu hoạch. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Tối hôm nay nghỉ tạm ở chân núi này đi. Thứ kia đã tới một lần, hẳn là sẽ không trở lại lần thứ hai, ở đây ngược lại là an toàn nhất. Trình Tinh Hồn hừ lạnh một tiếng. Sai lầm nếu thứ kia săn giết hung thú. Có khả năng rất lớn sẽ trở lại thu lấy con mồi của mình. Chúng ta ở nơi này dựng doanh lập trại. Vậy không phải là chịu chết sao? Tất cả mọi người gật đầu. Trình Tinh Hồn nói rất có đạo lý. Vũ La nhíu mày lắc đầu. Ta có một cảm giác cỗ lực lượng này không giống sinh linh. Mọi người ngẩn ra, ngay sau đó đều lộ ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Chỉ sợ thật sự không phải là sinh linh. Chu Thanh Giang thở dài một tiếng. Các loại nghi hoặc lúc trước bởi vì suy đoán này của Vũ La mà giải quyết dễ dàng. Đây là giải thích hợp lý nhất. Từ băng giáp bạch hùng ban đầu. Đến con quái thú mồm rắn xúc tua kia. Lại đến Bắc Cương hung thú chi vương đế vương thiết báo trước mắt này. Đều là bị giết mà không có chút lực phản kháng nào. Quái thú mồm rắn xúc tua kia thì thôi đi. Cốt giáp trên đầu cũng không nhìn ra cái gì. Băng giáp bạch hùng còn chưa nhìn ra cái gì đã bị cửu nhân hổ đập nát. Thế nhưng con đế vương thiết báo trước mắt này chính là nhìn rõ ràng. Con hung thú chí tôn này đã từng chỉ huy đại quân hung thú oai phong Bắc Cương. Mặt lộ vẻ dữ tợn. Hai chân trước cắm thật sâu vào trong tầng băng. Cơ nhục toàn thân giống như thanh thép. Dường như đang chạy trốn chuyện cực kỳ đáng sợ nào đó. Thứ gì có thể làm cho một con hung thú cấp bậc đế vương sợ hãi như vậy? Tu sĩ ư không có khả năng. Trên thế giới này tu sĩ có thể đối mặt đế vương thiết báo. Còn toàn thân trở ra cũng đã là cao thủ tuyệt đỉnh rồi. Không có khả năng có tu sĩ làm cho đế vương thiết báo sợ hãi như vậy. Hung thú lại càng không có khả năng. Duy chỉ có một lời giải thích làm cho đế vương thiết báo sợ hãi như vậy chỉ có bản thân Bắc Cương biến đổi thất thường này. Lý Vân Đông và Trịnh Tinh Hồn suy nghĩ một chút cũng hiểu được Vũ La nói có đạo lý. Mặc dù không chịu mở miệng thừa nhận. Thế nhưng khi Chu Thanh Giang hạ lệnh cho Hỏa Vân chiến xa binh dựng doanh lập trại. Bọn họ cũng không tiếp tục phản đối nữa. Nếu như không phải là sinh linh, vậy nơi này đích xác là an toàn. Đạo lý này giống như là bắn tên lung tung, ít có khả năng hai mũi tên cùng rơi vào một điểm. Một đêm này thần kinh của mọi người đều rất khẩn trương. Vũ La vẫn như trước tranh thủ thời gian tu luyện. Một đêm này, dưới sự trợ giúp của Tử Niệm Đan, Vũ La lại liên tục ba lần mệt không thể động đậy. Đến lần thứ ba, hắn đã có thể một hơi hoàn thành 18 đại chu thiên. Mà lúc này, bản thân Vũ La đã có cảm giác minh ngộ mình đã tới một bình cảnh. Muốn tiếp tục tiến bước lên một lần 19 đại chu thiên trong thời gian ngắn là không có khả năng. Sau khi hoàn thành 18 đại chu thiên, cảm giác lửa nóng toàn thân kia lại lần nữa xuất hiện. lần này so với lúc trước càng thêm mãnh liệt, nóng cháy giống như muốn hóa tan toàn thân hắn. Vũ La ngồi ở trong trứng bồng, đột nhiên ngẩng đầu. Một cỗ quang diễm đỏ thấm phóng lên cao, cuốn tung trứng bồng quang mang do hỏa vân chiến xa binh dựng lên. Ở trong tuyết lớn mênh mông, một đạo quang diễm kia vô cùng xảo diệu đã bắn trúng thi thể của đế vương Thiết Báo trên đỉnh núi. Bụp, cố thi thể kia vỡ thành bụi phấn đầy trời. Quang diễm tiếp tục bắn vào bầu trời, mãi đến khi không nhìn thấy. Mà một tiếng long ngâm của Vũ La phát ra lại quanh quân thật lâu ở trong bầu trời. Lần này, ba người hướng cuồng ngôn đều đã nghe rõ, vô cùng khẳng định chính là Vũ La phát ra. Không riêng bọn họ, Lý Vân Đông và Trịnh Tinh Hồn bên ngoài cũng thấy được. Nương theo một tiếng long ngâm kia, sắc mặt của Lý Vân Đông trở nên cực kỳ khó coi. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 535 Bắc Cương hung thú chi vương mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Trịnh Tinh Hồn còn tưởng rằng sư tôn lại nghĩ đến khốn cảnh bị đạo quang diễm kia làm cho luống cuống tay chân. Không khỏi thoải mái nói. Thứ này cũng không biết có lai lịch gì, không ngờ uy lực lại lớn như vậy. Lý Vân Đông lắc đầu, thanh âm trầm thấp. Long sĩ đầu. Đây là long sĩ đầu. Trịnh Tinh Hồn còn chưa nghe qua từ này, tỏ vẻ kinh ngạc. Long sĩ đầu có ý gì? Tiểu tử kia trong quá trình tu luyện không tự chủ được ngẩng đầu huýt sáo. Tiếng như long ngâm. Đây là long sĩ đầu trong truyền thuyết thượng cổ. Nhân tộc chúng ta huyết mạch pha tạp. Nhân tộc thời kỳ thượng cổ tu luyện công pháp khác nhau. Có thể thức tỉnh huyết mạch khác nhau trong cơ thể. Huyết mạch long tộc không thể nghi ngờ là huyết mạch hùng mạnh nhất. Công pháp tu luyện thức tỉnh huyết mạch long tộc cửa ải quan trọng nhất chính là long sĩ đầu này. Long sĩ đầu ba lần chứng minh công pháp đại thành trong cơ thể đã có lực thần long. So với sự yếu ớt của nhân tộc, long tộc có ưu thế tiên thiên tuyệt đối. Cho dù là hung thú huyết mạch bình thường pha tạp, phần lớn cũng hùng mạnh hơn nhân tộc. Thức tỉnh lực thần long, tu luyện sẽ nhanh gấp trăm lần so với nhân tộc. Hơn nữa không cần lo lắng tiến độ quá nhanh. Đạo tâm bất ổn. Lý Vân Đông tiếc hận vô hạn. Đáng tiếc công pháp tu luyện của nhân tộc thời kỳ thượng cổ đã sớm thất truyền. Không ngờ rằng tiểu tử này lại tu luyện loại công pháp này. Hơn nữa còn là công pháp thức tỉnh huyết mạch long tộc hùng mạnh nhất. Lão lại có chút nghi hoặc. Thế nhưng trong quá trình long sĩ đầu vì sao lại có đạo quang diễm kia, vì sao ta chưa bao giờ nghe qua chuyện này? Trịnh Tinh Hồn vô cùng đố kỵ nói. Hừ, phỏng chừng căn bản không phải là công pháp thượng cổ chính tông gì, cho nên mới có tì vết như vậy. Y không biết. Sở dĩ xuất hiện một đạo quang diễm đỏ thấm kia, cũng không phải là công pháp của Vũ La không chính tông. Mà là bởi vì Vũ La tu luyện không phải là công pháp bình thường, mà là tiên quyết đẳng cấp cao hơn nữa. Hai người đang nói, nhìn thấy cửu nhân hổ đi tới, lập tức ngừng lại. Cửu nhân hổ chú ý tới thái độ mờ ám của hai người này, trong lòng không vui, nhưng ngoài mặt vẫn không đổi sắc. Lý tiền bối, tiểu tử này điên rồi. Ba người cười ha hả, trong lòng ai nấy đều có tính toán riêng. Người khác không biết đế vương Thiết Báo, cửu nhân hổ lại hiểu rất rõ ràng. 10 năm trước trong một lần hung thú công thành, cửu nhân hổ đã từng tổ chức lực lượng hùng mạnh nhất mà mình có được. Thiết lập mai phục, muốn nhất cử đánh chết đế vương Thiết Báo. Nhưng không ngờ rằng đệ nhất chiến tướng thủ hạ của lão lúc ấy, từ trên cao 300 trượng bay xuống, tay cầm pháp bảo nhất phẩm trung phá long đao chém trúng đế vương Thiết Báo một đao. Nhưng không thể cắt đứt da của đế vương Thiết Báo, chỉ để lại một ngấn trắng mờ nhạt, nháy mắt biến mất. Sau đó y bị đế vương Thiết Báo quét một đuôi vào ngang lưng cắt làm hai đoạn. thân thể đế vương thiết báo cường hãn tới mức nào có thể tưởng tượng được. Đạo quang diễm màu đỏ sẫm của Vũ La có thể đập cho vỡ nát thi thể đế vương thiết báo. Uy lực còn hùng mạnh hơn lần trước gấp 10 lần. Cầu nhân hổ tới đây vốn là muốn nhắc nhở Lý Vân Đông và Trịnh Tinh Hồn. Nhưng thấy hai người đã đề phòng như vậy, cũng không nói nữa. Buổi tối bị Vũ La làm náo loạn như vậy, kẻ nào ngủ cũng đã thức giấc, kẻ nào tu luyện cũng bị cắt ngang. Mọi người không còn lòng dạ nào tiếp tục. Những ai có quan hệ tốt bèn tập trung lại tán gẫu giết thời gian. Nhưng đúng vào lúc này, giữa trời đêm thình lình vang lên một tiếng thú sống thê lương. Tiếng thú sống nọ mang theo năng lượng hùng mạnh. Từ rất xa không biết nơi nào dồn dập kéo tới từng đợt như sóng biển. Xuyên qua trời đêm hết sức xa xôi. Thế nhưng đến lúc tiếng sống này rót vào tai mọi người, vẫn chấn động khiến cho màng nhĩ mọi người rung động thật mạnh. Khó chịu vô cùng. Trưởng lão Cửu Nghi Sơn không nhịn được dùng tay bịt chặt lỗ tai mình. Nhưng hoảng sợ phát hiện ra trong tai đã lột đi một lớp da mỏng. Rốt cuộc đây là hung vật gì vậy? Tiếng sống kia thê lương không gì sánh kịp. Dường như hung vật kia đang gặp phải một chuyện gì vô cùng đáng sợ. Giống như tiếng gào trước khi chết. Trong lòng mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới một chuyện, không khỏi sắc mặt đại biến. Chu Thanh Giang khẩn cấp cho gọi Vũ La. Trứng bồng trước kia đã bị dỡ đi, hiện tại là do hào quang ngưng kết mà thành, 18 cây lăng trụ bổ sung rất nhanh. Chu Thanh Giang tiến đến trước hết ôm quyền nói với Vu Thiên Thọ. Đa tạ Vu Huyên ban cho. Hôm nay đám thủ hạ thấy được Vu Huyên cải tiến trận pháp mà mở mang không ít. Nói không chừng vài ngày sau còn phải nhờ Vu Huyên chỉ điểm thêm một bước. Chu Thanh Giang gọi lão là Vu Huyên, nhưng nếu xét về bối phận, hiện tại Chu Thanh Giang còn cao hơn lão hai bậc. Vu Thiên Thọ hết sức bất đắc dĩ, thật ra lão không ra gì loại người như Chu Thanh Giang. Trên thực tế ở tu chân giới Trung Châu, đối với vị đại trưởng lão Trung Nam Sơn Chu Thanh Giang này, âm thầm đoạt quyền, xem Trung Nam Sơn như nhà mình, chèn ép trưởng môn Trung Nam Sơn, lời khen tiếng chê cũng không đồng nhất. Vu Thiên Thọ chú trọng đạo nho truyền thừa chính thống. Bằng không lúc bái sư cũng đã không cam tâm tình nguyện đi theo bên cạnh Vũ La. Làm đủ mọi chuyện vất vả mà không học được chút gì. Nhưng lão cũng không thể không nể tình, bèn hừ lạnh một tiếng tùy ý đáp một câu. Để xem sao. Chu Thanh Giang cũng không ngại quay sang nói với Vũ La. Tình huống càng thêm bất ổn, hừng đông xuất phát, chúng ta không nên phân tán. Lần này ta đã có chuẩn bị sẵn sàng. Nếu gặp phải chuyện gì, mau chóng tiến vào hỏa vân chiến xa trận, cũng có thể tránh được một lúc. Hướng Cuồng Ngôn khẽ nhướng mày, như nhớ lại chuyện gì bèn hỏi. Lão thỉnh ra chí bảo trấn phái Đại La Trung của Trung Nam Sơn ư? Chu Thanh Giang cười nói. Chính phải. Sự tình nói xong, dường như Chu Thanh Giang cũng biết Hướng Cuồng Ngôn và Vu Thiên Thọ không thích mình, lập tức cáo từ rời đi. Lão đi rồi, Hướng Cuồng Ngôn mới bĩu môi. Nhạc phụ của ngươi chính là một nhân vật vô cùng giàu hoạt. Đại La Trung là do trưởng môn Trung Nam Sơn giữ. Không ngờ lão mang tới đây. E rằng bên ngoài sẽ đồn đại giữa Chu Thanh Giang và trưởng môn Trung Nam Sơn không hợp với nhau. Có điều ngoắt ngoéo bên trong. Vũ La cũng không thèm để ý, ngược lại Vu Thiên Thọ nhãn thần khẽ động. Sáng sớm vào lúc bình minh, gió tuyết hơi nhỏ một chút. Mọi người nhổ trải lên đường, đi không bao lâu, gió tuyết càng ngày càng mạnh lên. Trong lúc hành trình, Vu Thiên Thọ vừa định lên tiếng nói. Một cỗ cuồng phong cuốn theo bông tuyết phá tan linh nguyên hộ thể của Vu Thiên Thọ. Tuyết bay vào miệng lão. Vu Thiên Thọ giận dữ thóa mà ầm ĩ. Địa phương chết tiệt này, rốt cuộc còn phải đi bao lâu nữa? Vũ La nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ thản nhiên nói. Hẳn là sắp tới rồi. Cuồng phong thông thường làm sao có thể phá tan linh nguyên hộ thể của Vu Thiên Thọ? Vu Thiên Thọ không biết sự tồn tại của cương phong, cho nên không nghi ngờ gì. Nhưng Vũ La từ đó có thể phán đoán được, từ đây tới mục tiêu không còn xa nữa. Dọc trên đường đi lại gặp thi thể một số hung thú, toàn là giống nhau, bị chém thành hai mảnh. Chủ nhân tiếng giống thê lương tối qua lại không thấy đâu, có lẽ thật sự đã chết. Mấy ngày sau, phía trước xuất hiện một dãy núi kéo dài liên miên bất tuyệt. Nếu so với núi tuyết ở Bắc Cương, dãy núi này dường như là được đúc ra từ một khuôn. Cao thấp mập ốm giống nhau như đúc, duy nhất có chút khác biệt là khoảng cách giữa hai ngọn núi với nhau. Mọi người tấm tắc lấy làm kỳ. Không ngờ có dãy núi liên miên bất tuyệt giống nhau như vậy, quả thật là trên đời hiếm có. Lý Vân Đông cười ha hà. Vì sao như vậy, đợi tới gần sát, mọi người sẽ biết, lão đạo khoan nói trước. Lão nói như vậy, mọi người lại càng cảm thấy tò mò, gia tăng tốc độ chạy tới dãy núi trước mặt. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 536 thiên diệp độ hải mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Nhìn núi mà chạy. Ngựa mệt chết chưa tới. Câu này chỉ áp dụng với người thường, mọi người chỉ mất thời gian non nửa ngày đã tới trước dãy núi kia. Liếc mắt nhìn qua, dãy núi này có tối thiểu 50 ngọn sơn phong, tất cả đều bị băng tuyết bao trùm. Ngọn sơn phong mà mọi người đang đứng nằm đối diện dãy núi kia. Có thể nhìn thấy dưới chân dãy núi là rừng đá dày đặc. Tuyệt đại đa số trụ đá đều đã ngã gãy. 10 phần không còn được một. Chỉ bằng vào số còn lại cũng có thể nhìn ra, năm xưa cánh rừng đá này hùng vĩ đồ sộ tới mức nào. Mỗi một cột đá đều cao chừng 20 trượng, to chừng 3 trượng. Giữa rừng đá là một sơn môn thật lớn. Hai bên sơn môn có hai hàng tượng đá rất to sắp hàng, đại đa số tượng cũng đã sứt mẻ lụn bại. Nhưng sơn môn này có chút đặc biệt. Hai bên mỗi bên có một cây cột đá cao 100 trượng, to 15 trượng. Giữa hai cột này không có cửa, mà có hai thanh thạch kiếm rất lớn gác chéo nhau thành hình chữ thập. Mặc dù hiện tại cả dãy núi này đã trở nên điêu tàn hoang phế, nhưng sơn môn này vẫn nguyên vẹn không tốn hao gì. Chỉ là bất kể cột đá hay thạch kiếm. Kiên trì như vậy trong gió lạnh thấu xương của Bắc Cương đã không dễ chút nào. Bề ngoài chúng đầy các vết thương chằng chịt. Trưởng lão Cửu Nghi Sơn tỏ ra nghi hoặc. Dường như cũng không có gì quá thần kỳ. Đây là thiên các quần sơn trong truyền thuyết đó sao? Lý Vân Đông nở nụ cười bí hiểm, có chút thách thức nhìn Vũ La bên cạnh Chu Thanh Giang. Nếu nói về kiến thức, tên tiểu tử chưa giáo máu đầu như ngươi còn kém rất xa. Lão vừa rụt rè vừa lộ vẻ tự cao. Nhắc nhở mọi người một chút, chớ để lát nữa giật mình kinh hãi. Mọi người còn đang hoang mang ngơ ngác, Lý Vân Đông đã ung dung bay lên, ra xa vài trăm trượng. Trưởng lão Cửu Nghi Sơn định bay theo, nhưng bị Trình Tinh Hồn ngăn cản. Phất trần trong tay Lý Vân Đông khẽ vẫy, một mãng hào quang mờ mờ từ những sợi tơ bạc trên phất trần bay ra. Hào quang chồng chất rất nhanh cao tới trăm trượng. Trong hào quang có thể thấy lờ mờ một cự thú. Cự thú kia đầu như sư tử, hai mắt như điện, mọc lên đôi sừng màu vàng giống như loan đao. Miệng nó há to, chiếm cả 2/3 đầu. Thân thể tráng kiện giống như đại thụ, một thân cơ bắp nổi vồng, khiến cho người ta nhìn thấy đã biết sức mạnh vô cùng. Thấy Lý Vân Đông triệu hồi ra một quái vật lớn như vậy, mọi người đều giật mình kinh hãi. Trình Tinh Hồn có chút đắc ý nói. Đây là tỏa kỷ cực quang lôi vân thư mở ngoặc tròn vượng đóng ngoặc tròn của sư tôn. Chỉ bất quá sư tôn luôn luôn khiêm tốn. Không thích khoe khoang thôi. Trưởng lão Cửu Nghi Sơn hít sâu một hơi khí lạnh. Hung thú nhất bê hơn a mơ cực quang lôi vân thư. Mặc dù cũng là hung thú nhất phẩm. Nhưng con này hùng mạnh hơn lôi thú của Cửu Thiên Long rất nhiều. Đã đạt tới nhất phẩm thượng. Lý Vân Đông cũng có chút tự đắc. Cực quang lôi vân thư này chính là năm xưa ta được sâu trong Yên Sơn. Ban đầu vẫn chỉ là một quả trứng thú. Lão đạo hao phí công phu mấy trăm năm. Dùng vô số linh dược mới có thể nuôi nấng tới bây giờ. Hiển nhiên cực quang lôi vân thư kia không muốn xa rời Lý Vân Đông. Thân thể khổng lồ của nó theo sát bên cạnh lão. Nửa bước không rời. Lý Vân Đông bay lên giữa không trung. Tay xoa xoa đầu khổng lồ của cực quang lôi vân thư. Lại chỉ thiên các quần sơn xa xa. Nào, hãy cho mọi người xem chân diện mục của thiên các quần sơn. Cực quang lôi vân thư giống như một con chó vô cùng ngoan ngoãn. Chạy vài bước tới cạnh ngọn sơn phong. Quay mặt về phía thiên các quần sơn. Thình lình nó giống dài, không khí xung quanh lập tức hóa thành một cơn chốt xoáy rất lớn điên cuồng chui vào miệng nó. Khí lưu bị rút đi đột ngột. Trong thời gian ngắn tạo thành một khu vực chân không xung quanh. Cánh đồng tuyết lập tức vặn vẹo biến hình. Sau khi cực quang lôi vân thư nuốt lấy rất nhiều không khí, quay sang phun mạnh về phía thiên các quần sơn. Phù, mơ ba hết sức khổng lồ có thể thấy được bằng mắt thường. Từng đạo âm ba màu trắng nhạt tỏa ra thành hình quạt từ miệng cực quang lôi vân thư cho đến thiên các quần sơn. Mơ ba tỏa ra liên miên bất tuyệt giống như những đợt sóng trên sông lớn. Mơ ba màu trắng nhạt vừa tiếp xúc với lớp băng tuyết phủ trên thiên các quần sơn, lập tức cả dãy núi chấn động. Băng tuyết nhanh chóng nứt ra rất nhiều khe, sau đó vết nứt lan tràn như mạng nhện khắp cả dãy núi. Mơ ba tiếp tục đánh tới. Tầng băng dày trên 50 ngọn núi bị chấn nát. Rơi xuống ào ào. Nhanh chóng tạo thành một cơn lũ băng tuyết dưới chân núi. Ầm một tiếng vang lên xông qua cánh rừng đá kia. Trong rừng đá, một ít cột đá may mắn còn lại cũng không thể nào tránh khỏi. Sau khi nước lũ băng tuyết quét qua, không còn một cột đá nào cả. Duy chỉ có sơn môn khổng lồ kia vẫn đứng vững. Nhưng mọi người hầu như không quan tâm tới rừng đá dưới chân núi, cả bọn trợn mắt há mồm nhìn dãy núi. Sau khi lớp băng tuyết bên ngoài rơi xuống, thiên các quần sơn cũng không thấp hơn bao nhiêu. Lúc này chân diện mục của từng ngọn sơn phong hiện ra trước mắt mọi người. Nửa phần trên của tất cả các ngọn núi được tạo thành từng cung điện, từng cánh cửa đá lỗ chỗ giống như tổ ong. Nửa phần dưới là nền khổng lồ, những bậc thềm đá giống như dây thừng treo từ trên rũ xuống tận dưới chân núi. Những cung điện nửa phần trên muôn màu muôn vẻ, hoặc uyển chuyển, hoặc hùng tráng hoặc tinh xảo. Sử dụng toàn bộ phần trên ngọn sơn phong. Thậm chí có những thông đạo khổng lồ xuyên qua cả ngọn núi, đứng từ bên này có thể nhìn thấy phía sau ngọn núi. Lư Niệm Vũ cảm thán một tiếng. Chẳng trách gọi là thiên các quần sơn, thì ra là lầu các được tạc ra lơ lửng giữa trời. Vũ La cũng cảm thấy có chút khó tin, khó trách thoạt nhìn những ngọn núi này to nhỏ như nhau. Có lẽ từ đầu bọn họ đã chọn dãy núi này. Sửa chữa chúng trở thành to nhỏ như nhau. Chẳng trách nào trước kia thiên các quần sơn từng hưng thịnh một thời. Chỉ nhìn kiến trúc này, cho dù là Cửu Đại Thiên Môn hiện tại cũng khó lòng hoàn thành một mình. Trưởng lão Cửu Nghi Sơn không ngừng vuốt mông ngựa Lý Vân Đông. Hung thú thật là hùng mạnh, cực quang lôi vân thư quả nhiên danh bất hư truyền. Lý lão tiền bối, nếu ngài dạy dỗ cực quang lôi vân thư này thêm chừng trăm năm nữa, e rằng có thể gia nhập hàng ngũ thần thú. Mặc dù kỹ thuật vuốt mông ngựa này không có gì là cao minh, nhưng cực quang lôi vân thư này cũng thật là lợi hại. Chỉ gầm lên giận dữ đã chấn vỡ lớp băng phủ trên 50 ngọn núi. Dù trong lòng mọi người thầm khinh bị đám trưởng lão kia, nhưng cũng không cách nào phản bác. Lý Vân Đông lại càng đắc ý, cười giả vờ khiêm nhường. Nào có nhanh như vậy, muốn đạt tới hàng ngũ thần thú tối thiểu cũng phải mất 150 năm. Trịnh Tinh Hồn lắc đầu nói. Sư tôn không cần khiêm nhường, con thấy thời gian trăm năm tuyệt không vấn đề. Bọn họ vốn đang tự biên tự diễn, Vũ La bỗng nhiên kêu to lên. Trở lại, các ngươi mau cút trở lại cho ta. Mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy Vũ La chộp ra một chảo. Nhưng bị hai con rùa tránh được. Đôi mắt đen lúng liếng của chúng đảo liên hồi. Xông về phía cực quang lôi vân thư kia. Mọi người còn đang ngơ ngác không hiểu. Cực quang lôi vân thư bất ngờ run lên bần bật. Gào lên một tiếng. Bị dọa cho sợ đến nỗi quay đầu bỏ chạy. Lý Vân Đông vô cùng kinh ngạc. Cực quang lôi vân thư của mình hết sức nghe lời. Không có mệnh lệnh của mình. Vì sao dám tự tiện hành động như vậy? Hai con rùa xẹp qua trước mắt Lý Vân Đông đuổi theo sát phía sau. Sau đó thật sự hết sức đáng thương. Vì thị lực không có. Hai con rùa đuổi theo vượt qua cực quang lôi vân thư. Chạy xa mấy chục trượng. Lúc ấy mũi chúng mới kịp phản ứng. Đôi mắt tỏ vẻ bàng hoàng ngơ ngác vì sao mùi thơm lại ở phía sau. Không phải là chúng ta đang đuổi theo sau ư? Hai con rùa quay đầu lại, vừa lúc đón đầu cực quang lôi vân thư đang liều mạng chạy tới. Một cảnh tượng khiến cho mọi người khiếp sợ xuất hiện, hai con rùa trong nháy mắt trở nên to như ngọn núi. Dưới chân chúng cực quang lôi vân thư thân cao trăm trượng đã trở thành như con kiến. Bọn Lý Vân Đông không bằng con kiến. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 536 thiên diệp độ hải mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Lần này hai con rùa đã thành công. Chính xác bắt được cực quang lôi vân thư. Lại không ai nhường ai. Mạnh ai nấy chừng mắt nhìn kẻ kia. Tay dùng lực. Chỉ nghe cực quang lôi vân thư hét thảm một tiếng bị xé thành hai nửa. Hai con rùa mỗi con nuốt một nửa, hiển nhiên không đã thèm, vươn cổ ra bắt đầu tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Bọn Lý Vân Đông ngây người, bị ánh mắt hai con rùa đảo qua, không khỏi cảm thấy toát mồ hôi lạnh toàn thân. Vũ La vô cùng ảo não, hai tiểu gia hỏa này đi theo đồng đồng càng ngày càng hư đốn, không chịu vâng lời. Chuyện tự tiện chạy ra khỏi thiên phủ chi quốc chắc chắn cũng là bắt trước đồng đồng. Có lão đại như vậy, đương nhiên tiểu đệ cũng vậy. Trên mặt tuyết trắng xóa, máu cực quang lôi vân thư vương vãi đỏ ngầu chói mắt, mọi người cảm thấy khiếp sợ đến cực điểm. Lúc này hai con rùa đã trở lại bình thường. Dáng vẻ ngốc trời sinh. Mò mẫm mấy vòng vẫn không bỏ được lên vai Vũ La. Đôi mắt long lanh của chúng tỏ ra gấp gáp. Nhìn qua hết sức đáng yêu. Nhưng chắc chắn không ai cho rằng hai tiểu gia hỏa này là ngây thơ vô hại nữa. Mọi người vốn đang ở trên ngọn núi. Hai con rùa đột nhiên xuất hiện. Sau khi hiện chân thân hết sức khổng lồ. Khiến cho lớp băng phủ bề mặt ngọn núi đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Rốt cuộc một tiếng ầm rất lớn vang lên đã xảy ra tuyết lở. Rất nhiều băng tuyết từ trên đỉnh núi lao xuống kéo theo tất cả mọi thứ xung quanh, hoành hành mấy chục sơn cốc gần đó. Mọi người đã sớm bay lên trời, sau khi tới Bắc Cương chưa từng cảm thấy lạnh như vậy. Đây chính là hung thú nhất phẩm thượng có thể giết chết ngay tức khắc tu sĩ đại năng cảnh giới phùng thiên. Cho dù là tu sĩ đại năng cảnh giới khấu thiên gặp phải cũng chỉ có con đường chết. Nhưng bị xé ăn thịt như vậy. Vũ La căm tức vô cùng, một tay bắt lấy hai con rùa trở lại, vứt chúng vào trong thiên phủ chi quốc. Hai tiểu gia hỏa đã ăn uống no say. Bị ném vào trong cũng không thèm để ý. Chậm rãi bò tới bên cạnh đồng đồng. Chuẩn bị chui vào bộ lông rậm của nó mà ngủ. Không ngờ chui vài lần cũng không vào được. Hai tiểu gia hỏa vô cùng nghi hoặc. Dùng mũi ngửi ngửi vài lần mới hiểu thì ra không phải là đồng đồng, mà là một tảng tá. Thật ra Vũ La cảm thấy có chút phiền phức. Bất kể thế nào sủng vật của mình cũng ăn mất tòa kỵ của người ta. Nếu Lý Vân Đông bắt mình bồi thường, mình đối lý. Trong tay lại không có thứ gì thích hợp bồi thường cho người ta. Nhưng hắn không ngờ rằng tất cả mọi người có mặt tại trường sợ ngây người. Bao gồm cả Lý Vân Đông cũng quên không nói với hắn chuyện bồi thường. Hoặc có thể là không dám nói với hắn chuyện này. Lý Vân Đông tự cho là đời này đã trải qua quá nhiều sóng to gió lớn, tình cảnh nào mà chưa từng thấy. Nhưng cảnh tượng vừa rồi quả thật là mới thấy lần đầu tiên. Lão cũng từng xâm nhập Yên Sơn, được chứng kiến những gì thú thượng cổ hùng mạnh. Nhưng hung tàn như hai con rùa khi nãy mới là lần đầu. Lão nhân gia không nghi ngờ chút nào, nếu mình xông lên kết quả sẽ không tốt đẹp hơn Cực Quang Lôi Vân Thư bao nhiêu. Hướng Cuồng Ngôn tâm tư thoáng chuyển, miệng cười nhưng lòng không cười. Hắc hắc, không có chuyện gì chứ, chúng ta đi xuống đi thôi. Thiên Các Quần Sơn đang ở trước mắt, chúng ta còn chờ gì nữa. Mọi người có chút đờ đẫn đi theo lão. Bất quá ai nấy phi hành rất chậm, thẫn thờ cả người, giống như chưa kịp hoàn hồn. Vũ La thấy Lý Vân Đông không đề cập tới chuyện bồi thường, tự nhiên mừng rỡ không nói, đuổi theo sát nút. Lúc trước từ trên bầu trời nhìn xuống, chẳng qua chỉ cảm thấy Thiên Các Quần Sơn khí thế bất phàm. Lúc này đứng dưới mặt đất, trước tòa sơn môn khổng lồ kia, mới thấy thế nào là hùng vĩ. Trước cột cửa khổng lồ, mọi người nhỏ bé giống như con kiến dưới chân cự thú. Hai thanh thạch kiếm khổng lồ giao nhau tạo thành hình chữ thập, toát ra một cỗ sát ý tới từ thời hồng hoang viễn cổ. Mặc dù đã phát tán ra vài ngàn năm, vẫn có thể khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo tận đáy lòng. Sinh ra cảm giác kính sợ đối với thời kỳ ấy. Sơn môn này có tác dụng cảnh báo là chính. Mọi người nghỉ ngơi chốc lát trước sơn môn, ai có tâm sự nấy, sau đó không nói nửa lời cùng nhau tiến vào. Chu Thanh Giang quay đầu lại dặn dò Hỏa Vân Chiến Xa trận ở bên ngoài sơn môn chờ đợi, lão là người cuối cùng tiến vào. Lúc này Lý Vân Đông đã dần dần trấn tĩnh lại, mới cảm thấy đau lòng không ít. Đây là một hung thú nhất phẩm thượng. Năm xưa mình xâm nhập Yên Sơn cũng trải qua cửu tử nhất sinh mới lấy được chứng thú này. Trong quá trình không biết hạ bao nhiêu độc thủ, lập bao nhiêu âm mưu rủi kế, giết hại bao nhiêu đồng đạo mới coi là lấy được vào tay. Mấy trăm năm sau đó dùng vô số linh đan dược liệu chân quý, ngọc tủy bồi dưỡng, mới có thể khiến cho Cực Quang Lôi Vân Thư này trở thành hung thú nhất phẩm thượng hùng mạnh chỉ trong vòng mấy trăm năm ngắn ngủi. Những năm gần đây, Lý Vân Đông rất ít lộ diện trước mặt người khác. Cực Quang Lôi Vân Thư này thật ra là vũ khí bí mật của lão, hôm nay mang ra phô bày một chút, vốn muốn thị uy. Đối tượng mà lão muốn thị uy tự nhiên là bọn Vũ La. Thật ra thời gian của lão không còn nhiều lắm. Nếu lần này thật sự có thể tìm ra biện pháp phi thăng, tự nhiên lão phải tính tới chuyện tranh đoạt cùng người khác. Trước hết bày ra một ít thực lực của mình, chính là muốn cho bọn Vũ La hiểu được. Hướng Cuồng Ngôn lão là Nam Hoang đệ nhất phù sư thì đã sao, lão nhân gia ta đã sắp sửa rời khỏi thế giới này. Vì hy vọng mong manh, chuyện gì cũng làm được. Nhưng lão không ngờ rằng thủ đoạn mà mình thi triển lại trở thành trò cười. Cực Quang Lôi Vân Thư mà mình cho là cường hãn đã trở thành mồi ngon của sủng vật người ta. Nhưng bất kể thế nào, đó cũng là hung thú mà mình vất vả lắm mới bồi dưỡng được, hao phí biết bao tâm huyết. Đúng là vừa rồi Lý Vân Đông vì quá sợ hãi mà quên mất chuyện bồi thường. Nếu lúc này nhắc lại có vẻ như quá hẹp hòi. Cũng để lộ ra rằng vừa rồi mình thật sự kinh hãi. Mặc dù ai cũng có thể nhìn ra chuyện này, nhưng chết Lý Vân Đông cũng không thừa nhận. Từ lúc đi qua bên dưới sơn môn do hai thạch kiếm khổng lồ gác chéo hình thành, Lý Vân Đông đã bắt đầu tính toán làm thế nào để lấy lại thể diện. Phía sau cửa đá là một con đường lát đá rất dài. Khác với những con đường lát đá thông thường, con đường này sử dụng toàn một loại đá phiến hình vuông được tạc vô cùng tinh xảo lót thành. Mỗi phiến đá như vậy dài 30 trượng, con đường này cũng rộng 30 trượng. Mỗi phiến đá rộng 5 trượng, bề mặt điêu khắc hoa văn thần thú tinh xảo. Chẳng qua đã trải qua biết bao năm tháng bào mòn, đã trở nên mơ hồ không rõ. Hai bên phiến đá, cũng là hai bên đường, cứ cách ba phiến đá lại có một cọc đá. Hẳn trước kia cũng vô cùng tinh xảo. Hiện tại chỉ còn cao khoảng nửa người. Bất quá đáy cọc nối liền với phiến đá bên dưới hết sức thú vị. Vắt lại với nhau. Giống như bện lại. Có thể phiến đá đã bị hóa tan. Hết sức mềm mại. Ba phiến bện lại cùng một cọc đá như vậy. Hoa văn vô cùng tinh xảo. Con đường lát đá đặc biệt này dẫn tới giữa sườn núi. Sau đó là một cái thang rất dài dẫn lên tới trên thiên các. Dọc trên đường đi lên có thể thấy được dấu vết hư hỏng khắp nơi. Dưới băng tuyết bao trùm, nơi này cũng không có hung thú hoành hành, cho nên vô cùng sạch sẽ. Mặc dù mọi người tỏ ra cẩn thận, nhưng tốc độ rất nhanh, không bao lâu sau đã tới bên dưới thiên các. Hiện tại nhìn gần lại càng bội phục người năm xưa thiết kế thiên các này tâm tư xảo diệu. Thiên các được tạc giống như trang viên. Tầng tầng chồng chất lên nhau. Mỗi tầng đều có viện lạc riêng của mình. Nối liền với nhau bằng thông đạo. Hành lang uốn khúc. Cầu đá. Cả thiên các giống như một kiến trúc điêu khắc bằng ngà voi. Mọi người bắt đầu tìm tòi ở thiên các này một lượt, không thu hoạch được gì. Có một ít người vẫn không từ bỏ, ai nấy xuất nguyên hồn ra tìm tòi một lượt nữa, nhưng vẫn không phát hiện gì. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 537 thiên diệp độ hải mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Vũ La cũng tỏ ra cẩn thận, thả phù cổ ra tìm tòi cũng không có phát hiện gì. Một thiên các không có phát hiện, hai thiên các cũng không thấy, rồi ba, bốn. Mọi người mất thời gian một ngày dưới. Lục tìm 50 thiên các trên 50 ngọn núi một lượt. Ngoại trừ kinh ngạc vì công trình quá khổng lồ ra. Không thu hoạch được gì. Chuyện này khiến cho tất cả mọi người vô cùng thất vọng. Vượt qua đường xá xa xôi chạy tới Bắc Cương, dọc trên đường đi nơm nớp lo sợ, rốt cuộc không có kết quả gì. Cửu nhân hổ cũng vô cùng nghi hoặc. Thiên các quần sơn trong truyền thuyết vô cùng hung hiểm. Vì sao đoàn người của mình tiến vào không có chút gì là trở ngại, chẳng lẽ các vị tổ tiên đã gạt người? Nghi vấn như vậy cũng lóe lên trong lòng mỗi người, ai cũng có suy tính của riêng mình. Sau khi tìm qua một lượt, mọi người trở lại tòa thiên các đầu tiên. Tòa thiên các này đối diện với sơn môn, bên trong có một đại điện kích thước to lớn. Mọi người tụ tập trong đại điện. Cảm thấy nơi này hẳn là không đơn giản như vậy. Nhưng rốt cuộc bí mật nằm ở nơi nào? Mọi người nghĩ đến vỡ đầu cũng không ra. Vu Thiên Thọ nhìn thông đạo phía sau đại điện, nghi hoặc nói. Dường như thông đạo này có chút vấn đề. Lão tính toán sơ qua khoảng cách giữa chiều dài thông đạo và thạch thất hai bên, sau đó hưng phấn nói. Khoảng cách không đúng, nhất định là nơi này. Mọi người vô cùng hưng phấn, tất cả xông vào thông đạo bắt đầu tìm kiếm cơ quan. Trình tinh hồn thì đoán rằng trong thông đạo này nhất định có trận pháp gì đó hết sức cao minh. Mọi người bận rộn một lúc lâu, vẫn không tìm được gì cả. Vũ La cảm thấy kỳ quái, tự mình tính toán lại một phen, tức tối mắng to. Tên ngốc Vu Thiên Thọ này, vì sao lại không đúng, ta tính ra không sai chỗ nào. Vu Thiên Thọ nghe vậy sửng sốt, vội vàng tính lại một lần nữa, nhất thời há hốc mồm. À, các vị thật là xin lỗi, ta tính sai rồi. Vũ La có thể thoá mạ lão như vậy. Nhưng những người khác không tiện. Vất vả một lúc lâu như vậy rốt cuộc không thu hoạch được gì. Cũng là vì lão già này tính sai. Ngài đường đường là Trung Châu đệ nhất khí sư. Vì sao lại phạm phải sai lầm thô thiển như vậy? Hướng Cuồng Ngôn cười hắc hắc hai tiếng. Không nói nửa lời. nhưng vẻ mặt lão còn khó chịu hơn những lời khắc bạc mà lão hay nói với Vu Thiên Thọ. Vốn mọi người tưởng rằng lần này sẽ có phát hiện, kết quả vẫn là thất bại, cũng lộ ra vẻ có hơi thất vọng chán nản. Chu Thanh Giang nhìn Lý Vân Đông một cái, rốt cuộc vẫn nói. Thiên Diệp Độ Hải trong truyền thuyết, cơ quan bao la hùng vĩ như vậy hẳn phải tìm rất dễ dàng. Chẳng lẽ nơi này không phải là Thiên Các Quần Sơn? Lý Vân Đông khẳng định. Chắc chắn không sai, cũng có thể truyền thuyết chỉ là truyền thuyết. Chu Thanh Giang hừ một tiếng có vẻ bất mãn. Lão nói quá nhẹ nhàng, dù sao cũng chỉ là truyền thuyết. Cũng là vì truyền thuyết, ta phải mang 3.000 hỏa vân chiến xa binh tới đây. Vạn nhất xảy ra vấn đề gì, nguyên khí chu gia ta có thể bị tổn thương nặng nề. Thiên Diệp Độ Hải là một trận pháp được bố trí ở Thiên Các Quần Sơn theo truyền thuyết. Nếu không vượt qua bố trí này, coi như không thể nào tiến vào Thiên Các Quần Sơn. Bố trí của trận pháp này nghe nói cần tối thiểu 1.000 người trở lên mới có thể đồng thời mở ra. Năm xưa Thiên Các Quần Sơn cực kỳ hưng thịnh. Bày trận pháp này cũng có ý huyền diệu. Chính là cảnh cáo đối thủ. Trong sơn môn ta bất cứ lúc nào cũng có thể xuất ra 1.000 tu sĩ. Chu Thanh Giang mang theo hỏa vân chiến xa binh không chỉ vì trận pháp này, còn vì đối phó Bắc Thú Quân, làm chỗ dựa cho Vũ La. Thiên Diệp Độ Hải ư? Cửu Nhân Hổ chưa từng nghe qua, lão ngẩng đầu nhìn quanh. Bắc Cương toàn là đồng tuyết mênh mông, từ trước tới nay chưa từng nghe qua có biển gì cả. Lý Vân Đông cũng nghi hoặc lắc đầu. Thôi được, chúng ta ra ngoài trước đã, trời không còn sớm nữa, đến tối tất cả phải coi chừng một chút. Không thu hoạch được gì trong Thiên Các Quần Sơn, mọi người cũng không quên mối nguy hiểm lúc trước. Mặc dù dọc trên đường đi không có gặp phải chuyện gì, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy mối nguy giống như quái thú ẩn trong bóng tối, sẽ nhắm vào lúc mình lơi lỏng nhất, đập tan mình thành từng mảnh vụn. Mọi người theo đường cũ trở về, cũng không phải là không có người nghi ngờ trong lòng. Đi vào dễ dàng như vậy, muốn ra e rằng không được ung dung thoải mái. Nếu như xuất hiện mê trận, trời sập đất nứt, bọn họ sẽ không kinh ngạc, nhưng lại đi ra hết sức thoải mái nhẹ nhàng, chẳng khác nào lúc vào. Tất cả đứng dưới thạch kiếm khổng lồ, ngay cả Lý Vân Đông cũng không hiểu ra sao. Dường như Thiên Các Quần Sơn này không có chỗ nào thần kỳ. Vũ La cũng không hiểu, nhưng những lời của Lý Vân Đông chợt thức tỉnh hắn, linh cơ thoáng động. Ta biết rồi. Trình Tinh Hồn nở một nụ cười châm chọc. Ngươi cũng cuốn trêu cợt chúng ta giống như vị Trung Châu đệ nhất khí sư kia ư? Vu Thiên Thọ đùng đùng nổi giận. Trình Tinh Hồn, sau khi trở lại Trung Châu, Vu Mỗ nhất định lĩnh giáo tuyệt học Thái Mơ Sơn các ngươi. Dù gì Trình Tinh Hồn cũng là trưởng môn Cửu Đại Thiên Môn, Vu Thiên Thọ khiêu khích như vậy, đương nhiên ý không thể lùi bước. Huống chi rõ ràng là Vu Thiên Thọ đã theo phe Vũ La, cũng không thể tạo nên mối quan hệ tốt với Trình Tinh Hồn. Cho nên ý cười lạnh một tiếng. Nếu lão không sợ chết, cứ việc tới tìm ta. Vu Thiên Thọ cười nhạt. Được lắm. Kiếm trận vạn tử thiên hồng của Vu Mỗ chỉ còn kém một bước nữa đạt tới đại thành. Đến lúc đó ta sẽ chống mắt nhìn xem đại trận hộ sơn của Thái Mơ Sơn chắc chắn tới mức nào. Đừng cãi nữa. Lý Vân Đông quát to một tiếng. Hãy nghe Vũ La nói thử xem thế nào. Lý Vân Đông không yên lòng. Lão cảm thấy địa phương mà lão giang hồ hơn 1.000 năm như mình không nhìn ra được gì. Vũ La chỉ là tiểu tử chưa tới 20 tuổi. Chẳng lẽ hắn có thể khám phá ra bí mật nơi này? Lão bảo để cho Vũ La nói, chính là muốn cho Vũ La bêu xấu. Vũ La đứng tại nguyên chỗ bất động, tay chỉ lên trên. Mấu chốt nằm trên đầu chúng ta. Trên đầu ư? Mọi người ngẩng đầu lên, trên cao hàng chục trượng, hai thanh thạch kiếm khổng lồ gác chéo giữa trời. có thể thấy được dấu vết loang lổ tang thương rõ ràng trên thân kiếm. Toát ra khí tức minh mông cuồn cuộn từ thuộc hồng hoang. Giống như ngọn lửa cháy cách vách. Mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng. Nơi này có thể có vấn đề gì? Trưởng lão Cửu Nghi Sơn hừ lạnh một tiếng. Vũ La không thèm để ý tới lão, quay sang nói với Chu Thanh Giang. Cả thiên các quần sơn chỉ có nơi này có thể cảm ứng được khí tức cổ xưa, đây chính là điểm khả nghi lớn nhất. Hắn vừa dứt lời, mọi người lập tức bừng tỉnh ngộ. Mặt trưởng lão Cửu Nghi Sơn bừng đỏ, âm thầm lặng lẽ lui lại. Câu vừa rồi của lão, đường đường đại năng một thân tu vi thâm hậu, quả thật là có hơi mất mặt. Lý Vân Đông cảm thấy trong lòng nặng trĩu, thầm mắng mình già hồ đồ. Một chuyện rõ ràng như vậy, vì sao lại không nghĩ tới cả một đám người của mình chỉ lo tìm loạn ở thiên các quần sơn. Không ngờ rằng lối vào chân chính thật ra nằm ở sơn môn. Sơn môn là lối vào. Lời này có vẻ miễn cưỡng, nhưng đây chính là một cách bố trí xảo diệu. Theo nguyên lý dưới chân đèn không có ánh sáng. Lão đưa mắt nhìn Vũ La, trong lòng oán hận không thôi. Lần đầu tiên gặp Vũ La đã bị đạo quang diễm của hắn làm cho lão vô cùng vất vả. Làm vỡ một miếng ngọc bội thế thân chân quý. Sau đó cực quang lôi vân thư vất vả nuôi dưỡng bị sùng vật của hắn ăn mất. Hai lần liên tục mất mặt. Đây là lần thứ ba. May mắn lần này coi như là không quá mất mặt, bằng không thật đúng là không đất dung thân. Chẳng lẽ tiểu tử này là khắc tinh của thầy trò mình sao? Vì sao gặp hắn, thầy trò mình lại xui xẻo như vậy? Lý Vân Đông vung tay lên. Tất cả mọi người tản ra tìm đi. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 538 thú thủ hỏa đỉnh mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Người phe Chu Thanh Giang và Vũ La cũng không nhúc nhích, Lý Vân Đông giận dữ nhưng cũng không có cách nào. Chu Thanh Giang vung tay lên, những người khác mới mạnh ai nấy tản ra tìm kiếm. Sơn môn rất khổng lồ, bất quá kết cấu hết sức đơn giản, có thể nói là vừa nhìn đã thấy hết tất cả. Mọi người tìm một lượt, vẫn không có thu hoạch gì. Bất quá lần này bọn họ hết sức bội phục suy đoán của Vũ La, cho nên vẫn kiên nhẫn tiếp tục tìm kiếm. Chỉ có Trịnh Tinh Hồn trong lòng buồn bực, lạnh nhạt nói, vẫn không tìm được gì cả. Có những người nói ra đạo lý rõ ràng. Có những người ấm a ấm ở. Hạng người như vậy làm cho người ta hết sức chán ghét. Ngón tay Vũ La chợt khảy một cái, một khối đá dưới chân cột cửa bên trái bật ra, để lộ một lỗ hổng bên dưới. Trong lỗ có một cái vòng đồng. Vũ La nắm vòng kéo mạnh. Một tiếng ầm vang. Trên mặt đất hé ra một đạo cửa ngầm. Ngay sau đó một tràng tiếng răng rắc do cơ quan chuyển động vang lên. Một đài đá cao nửa người dâng lên. Trịnh Tinh Hồn giống như một con vịt đang kêu cạp cạp, thình lình bị bóp ngang cổ, nhất thời nói không nên lời. Vũ La đã biết Trịnh Tinh Hồn không phải là đối thủ của mình. Trịnh Tinh Hồn không ngừng dùng lời khiêu khích như vậy. Chính là ỷ vào sư tôn của y. Y đường đường là trưởng môn Thái Mơ Sơn, nhưng lại giống như một tên tiêu bối vừa mới xuất đạo, phái nương nhờ. Dưới cánh sư tôn có nghĩa là y coi Vũ La không phải người thường. Trịnh Tinh Hồn như vậy, đối với Vũ La càng không có uy hiếp. Cho nên Vũ La cơ hồ không thèm đếm xỉa tới y. Vũ La đã sớm chuẩn bị xong thủ đoạn đối phó với Trịnh Tinh Hồn. Hoặc nói đúng hơn là thủ đoạn đối phó cả Thái Mơ Sơn. Chờ sau khi từ Bắc Cương trở về hắn sẽ tiến hành, hai thầy trò Trịnh Tinh Hồn trong mắt hắn đã là hai người chết. Vì vậy Vũ La cũng không nói gì, nhưng hướng cuồng ngôn lại không nhịn được phá lên cười ha hả. Trịnh Tinh Hồn bị lão cười nhạo. Sắc mặt trở nên tím bầm như gan heo. Nhưng không có cách nào phát tác. Trong lòng lại càng thêm uất ức. Vu Thiên Thọ thấy đài đá kia, lập tức hít sâu một hơi khí lạnh. Đây chính là Kim Cương Vương Thiết, nghe nói là kim loại cứng rắn nhất, không ngờ có cả một khối lớn như vậy. Hiện tại gom khắp cả Trung Châu cũng không thể có được nhiều như vậy. Từ đài đá này có thể nhìn ra, năm xưa Thiên Các quần sơn hưng thịnh tới mức nào. Ở trung tâm đài đá có một lỗ hổng, bọn Lý Vân Đông nhìn thấy lỗ hổng này lập tức tỏ ra thất vọng. Không ngờ rằng đã tìm được lối vào, nhưng lại không có cách nào tiến vào. Tất cả mọi người đều nhìn ra lỗ hổng này là một lỗ khóa. Nói cách khác, muốn tiến vào Thiên Các quần sơn, phải có một loại tín vật chìa khóa nào đó. Lý Vân Đông hết sức không cam lòng. Mấy vạn năm trôi qua, Thiên Các quần sơn nếu không phải có băng tuyết bao trùm, chỉ sợ cũng đã thành tro bụi. Đi đâu mà tìm tín vật này? Trưởng lão Cửu Nghi Sơn cũng vô cùng thất vọng. Vượt qua biết bao trắc trở, rốt cuộc trắng tay, quả thật là không cam lòng. Trình Tinh Hồn nói, chẳng lẽ chúng ta không thể dùng sức mạnh phá vỡ trận pháp này sao? Lý Vân Đông cười khổ, trận pháp từ mấy vạn năm trước vẫn có thể duy trì đến bây giờ, muốn phá là phá được sao? Thôi, coi như vô duyên với chúng ta, đi thôi. Bọn họ thất vọng, đang muốn bỏ cuộc rời đi, chợt thấy Vũ La cùng Chu Thanh Giang cùng nhau đi tới. Lỗ hổng kia có hình dáng một thanh đao. Hai người mạnh ai nấy lấy mảnh đao của mình ra dép lại. Bọn Lý Vân Đông thấy vậy có vẻ xấu hổ, nhất là Lý Vân Đông trên danh nghĩa người cầm đầu. Lý Vân Đông muốn làm người cầm đầu, đó là vì đến lúc cuối cùng chia của, không nghi ngờ gì người cầm đầu sẽ nhận được nhiều hơn. Nhưng muốn nhận được nhiều ít lợi, đồng thời cũng phải cống hiến nhiều hơn người khác. Từ ban đầu cho tới bây giờ, dọc trên đường tiến vào Bắc Cương không có nguy hiểm gì. Chỉ có một lần tuần tra duy nhất kẻ thi hành lại là Chu Thanh Giang và Vũ La. Người phát hiện lối vào Thiên Các quần sơn là Vũ La, hiện tại ngay cả chìa khóa mở lối vào cũng là người ta chuẩn bị. Lý Vân Đông lão đường đường là lão tiền bối, nhưng không có tác dụng gì, thể diện coi như mất hết. Ba mảnh đao hợp lại với nhau, đặt vào lỗ hổng, nhưng đài đá vẫn không có biến hóa gì. Lý Vân Đông lộ vẻ thất vọng, nhưng trong lòng thầm vui mừng. Trình Tinh Hồn đang muốn cười lạnh châm chọc, Vũ La đã không nhịn được, xoay tay lại tát vào mặt y một cái. Bốp! Trình Tinh Hồn ăn tát tai sững sờ ngây dại, lập tức gương mặt anh tuấn sưng phồng đỏ bừng. Nhưng y chợt nhìn thấy trên hai vai Vũ La, mỗi bên có một con rùa nhỏ đang nằm chếm chệ. Bốn con mắt đen nhánh long lanh ra vẻ ngây thơ đang nhìn chăm chú. Trình Tinh Hồn trong lòng sợ hãi, thở hồng hộc mấy hơi, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng. Vũ La lạnh lùng nói, nếu ngươi không có ý gì hay giúp cho mọi người, vậy cứ câm miệng lại. Còn làm ồn ào nữa, ta sẽ đánh ngươi. Mọi người cùng đi Bắc Cương. Cửu Đại Thiên Môn đồng tâm hiệp lực. Ngươi thân là trưởng môn Thái Mơ Sơn, hãy xem lại những việc mình làm dọc trên đường đi tới nơi này. Có việc nào giống như việc mà một trưởng môn nên làm không? Trình Tinh Hồn bị tát tai trước mặt nhiều người như vậy, còn bị Vũ La dạy dỗ một phen, lửa giận trong lòng bùng lên điên cuồng. Nhưng lực uy hiếp của hai con rùa quá mức hùng mạnh, khiến cho y không dám nhúc nhích. Vũ La đánh mắng Trình Tinh Hồn xong, cũng bình tĩnh lại hừ lạnh một tiếng, giao ba mảnh đao cho Vu Thiên Thọ, dung hợp lại. Sắc mặt Lý Vân Đông hết sức âm trầm, hừ lạnh một tiếng. Chu Thanh Giang, hãy quản con rể lão cho cẩn thận. Những kẻ thiếu niên đắc chí nhưng chết sớm, lão đạo ta đã thấy rất nhiều. Tự nhiên Chu Thanh Giang không hề tỏ ra yếu thế. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, tự nhiên ta sẽ chiếu cố cẩn thận con rể của mình. Nếu ai dám động tới hắn chính là địch nhân của cả Chu gia, cả Trung Nam Sơn ta. Hướng Cuồng Ngôn ngạo nghễ nói. Cũng là địch nhân của Hướng Cuồng Ngôn ta. Lão tử ta không môn không phải. Nhưng ai dám động đến huyên đệ của ta? Lão tử liều mạng cả đời này không cầu tiến triển, cũng phải luyện chế ra 60 đạo linh phù nhất phẩm treo thưởng lấy đầu kẻ đó. Lư Niệm Vũ cùng Vu Thiên Thọ cũng đứng ở phía sau hướng Cuồng Ngôn đồng thanh nói. Chúng ta nữa. Tuy rằng bối phận Lý Vân Đông cực cao, sau lưng còn có thế lực Thái Mơ Sơn hùng mạnh, nhưng thấy vậy không khỏi thầm sợ hãi trong lòng. Bất quá thể diện không thể để mất, vẫn hung hăng nói. Được, được lắm, quả nhiên là cuồng vọng. Không nghe lời tiền bối, các ngươi sẽ phải chịu thiệt thòi. Trưởng lão Cửu Nhi Sơn vội vàng khuyên giải. Toàn là người mình, cần gì như vậy chứ? Có hiểu lầm gì, mọi người cứ thẳng thắn nói ra là được, chúng ta đã tới đây, nên khẩn trương tiến vào là hơn. Lý Vân Đông nhìn ba mảnh đao một chút, hừ lạnh một tiếng. Vật này là do răng độc của thượng cổ thần thú cầu nơ gơ o tê a thành. Tài liệu như vậy chỉ có thể dùng thần hỏa của thiên địch cầu ngột mới có thể luyện hóa được. Tỉ như thần hỏa của thượng cổ thần thú Phượng Hoàng. Các ngươi không cần phí công vô ích nữa. Vu Thiên Thọ khinh thường cười một tiếng. Không phải chỉ là Phượng Hoàng thần hỏa thôi sao? Ta vẫn kính lão là tiền bối. Không ngờ rằng kiến văn của lão thô lậu như vậy. Ngay cả Phượng Hoàng thần hỏa lão cũng cho là vật hiếm có khó lường. Sư tôn, ngón tay phải Vũ La lập tức bắn ra, một tia lửa bay tới mi tâm Vu Thiên Thọ. Vu Thiên Thọ không dám dùng tay trực tiếp đón lấy. Bèn dùng linh lực tiếp dẫn. Cảm giác được khí tức trong tia Phượng Hoàng thần hỏa này không có chút bạo ngược nào. Lúc này mới yên tâm tiến hành luyện hóa. Tia Phượng Hoàng thần hỏa này vừa xuất hiện, lập tức có một cỗ khí tức thần thú hồng hoang lan tràn ra. Cũng vì ngọn lửa không cháy, khí tức này cũng không hùng mạnh lắm. Nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được rõ ràng. Lực lượng cổ xưa từ thời hồng hoang này chắc chắn không thể nào bắt chước. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 539 thú thủ hỏa đỉnh mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Sắc mặt mọi người đại biến, nhất là người phe Lý Vân Đông. Ai cũng biết Phượng Hoàng thần hỏa chân quý vô cùng. Không ngờ Vu Thiên Thọ có được nhẹ nhàng như vậy. Cả đời này của Lý Vân Đông cũng chưa từng thấy qua Phượng Hoàng thần hỏa. Tuy rằng cửu nhân hổ có được sinh hồn bạch hổ, nhưng cũng chỉ là một đạo sinh hồn mà thôi. Có sinh hồn và có thần hỏa là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trong lúc nhất thời, phe Lý Vân Đông trầm ngâm vô cùng rủi rì trên mặt cảm thấy nóng rát. Từ đầu tới giờ, chỉ cần bọn chúng có chút ý khiêu khích, lập tức bị phe Vũ La phản kích trở lại không chút lưu tình. Giống như vừa rồi Trịnh Tinh Hồn lên tiếng nói lập tức bị tát vào mặt, mạnh tới nỗi kêu búp rất to. Đám người kia tự cho mình cực cao. Nhất là Lý Vân Đông. Đã là kỳ lão có thể đếm trên đầu ngón tay ở Trung Châu. Bị một đám vãn bối không chút lưu tình đánh vào mặt như vậy. Trong lòng uất ức tới cực điểm. Vu Thiên Thọ dẫn Phượng Hoàng thần hỏa. Với bản lĩnh khống chế ngọn lửa của lão, chỉ trong khoảng thời gian uống cạn chén trà, đã dung hợp ba mảnh đao kia lại thành một thể. Sau khi làm nguội, lão lại điểm ra một chỉ. Một tia linh quang nâng đoạn đao bằng răng độc của cầu ngột này bay lên, chậm rãi chìm vào trong lỗ hồng. Một tiếng két nhỏ vang lên. Trong đài đá bỗng nhiên bùng lên một mảng hồng quang. Sau đó dần dần ngưng tụ lại thành một quái thú hai chân cường tráng. Hai tay có hình như lưới hái. Toàn thân đầy vảy giáp thật dày. Trên lưng có hai cánh khổng lồ. Trên mũi có một cái sừng, dáng vẻ như đang ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng ngay sau đó hồng quang nhanh chóng rút về trong đài đá. Một tràng tiếng ken két chói tai vang lên, mặt đất xung quanh sơn môn lay động một trận. Hai thanh thạch kiếm khổng lồ từ từ tách ra hai bên, giọng như màn sân khấu từ từ kéo ra. phía sau thạch kiếm mở ra một không gian mênh mông đầy ánh sáng vàng. Tiếng sấm cuồn cuộn, cả Bắc Cương tựa hồ cũng chìm trong tiếng sấm đùng đùng này. Hai thanh thạch kiếm tách ra vô cùng chậm chạp. Mất khoảng thời gian ăn xong bữa cơm, thạch kiếm mới hợp lại với hai cột đá hai bên sơn môn. Lúc này từ ngoài sơn môn nhìn lại, đã hoàn toàn không nhìn thấy thiên các quần sơn phía sau, mà là một mảng đại dương toàn là màu vàng. Tầng tầng sóng ánh sáng màu vàng không ngừng quay cuồng. Ở xa xa cuối đại dương này, có một cung điện trông như ảo ảnh. Nổi trên đại dương ánh sáng vàng này, tình cảnh trước mắt cực kỳ bao la hùng vĩ, khiến cho mọi người ngây người ra nhìn chăm chú. Một lúc lâu sau, Vũ La mới xoay người lại, lẩm bẩm: đây mới là thiên các thật sự, lúc trước chỉ là ngụy trang. Lý Vân Đông không khỏi cau mày: thiên các này quá xa, chúng ta làm sao tới đó được? Trưởng lão Cửu Nghi Sơn cười nói: chúng ta có thể ngự không phi hành, có gì mà lo lắng? Hướng Cuồng Ngôn hừ lạnh một tiếng: xuẩn ngốc, lão bay qua đó thử xem. Trưởng lão Cửu Nghi Sơn giận dữ, vén vạt áo lên chuẩn bị bay qua. Không ngờ lão vừa nhích tới gần sơn môn, thình lình một cỗ áp lực kỳ dị ập tới. Tuy rằng thân thể lão không cảm thấy khó chịu, nhưng không thể vận dụng linh nguyên. Dường như trong khoảnh khắc này, linh nguyên toàn thân lão đã bị đông cứng lại. Trưởng lão Cửu Nghi Sơn nghẹn lời, không có gì để nói, hướng Cuồng Ngôn cười khẩy châm chọc. Vũ La cẩn thận quan sát một phen, trong đại dương màu vàng mênh mông kia dường như có thứ gì đó đang lay động. Hắn bèn nói với Chu Thanh Giang: chẳng lẽ đây là cái gọi là thiên diệp độ hải? Rất có khả năng. Hai người còn đang nói, sóng trên mặt biển càng ngày càng nhiều. Một cái bóng mờ mờ bị sóng biển đẩy lên cao, nhưng cũng chỉ chợt lóe rồi biến mất. Mọi người không thấy rõ lắm, hình như là lá cây. Cầu Nhân Hổ kêu lên: bất quá vì sao lại khổng lồ như vậy? Sóng ánh sáng càng lúc càng lớn, những vật có hình dáng như lá cây trong sóng ánh sáng cũng xuất hiện càng ngày càng nhiều. Vũ La thăm dò thử một chút, kinh ngạc nói: tuy rằng không thể vận dụng linh nguyên, nhưng nguyên hồn có thể thẩm thấu vào. Mọi người nghe vậy vội vàng phóng xuất nguyên hồn của mình. Quả nhiên ánh sáng vàng trong sơn môn kia không có tác dụng áp chế nguyên hồn của mọi người có thể dễ dàng tiến vào. Sóng ánh sáng tuôn trào. Có lẽ là vì quá mãnh liệt, vật có hình dạng lá cây trong biển ánh sáng bị đẩy ra ngoài, mọi người mới nhìn rõ ràng. Vâng. À. Quy. Quy. À. Y. Có màu vàng sẫm, hình dáng hẹp dài. Quả nhiên rất giống một chiếc lá cây. Thì ra là một loại vỏ ốp. Chu Thanh Giang như có điều suy nghĩ. Thiên diệp độ hải. Dường như lão mơ hồ hiểu được, dùng nguyên hồn của mình hút lấy một chiếc vỏ ốp hình lá cây. Không ngờ vỏ ốp này giống như pháp bảo. Không cần luyện hóa vẫn có thể hành động linh hoạt. Lui tới tự nhiên thông qua nguyên hồn lão chỉ huy. Vũ La cũng đưa nguyên hồn mình vào giữa kim quang xem thử, hút lấy một chiếc vỏ ốp thành công. Sau đó lên tiếng nói: mỗi đạo nguyên hồn chỉ có thể khống chế một chiếc vỏ ốp. Thiên diệp độ hải cần phải có tối thiểu ngàn tu sĩ khống chế. Trình Tinh Hồn cười lạnh một tiếng: chỉ có thể khống chế một chiếc ư? Đó là vì nguyên hồn ngươi quá yếu. Trình Tinh Hồn phóng xuất nguyên hồn bao trùm phạm vi mấy trăm dặm. Vốn y muốn lấy lại thể diện, định khống chế tất cả vỏ ốp nằm trong phạm vi mấy trăm dặm này. Không ngờ nguyên hồn vừa phóng xuất, chỉ có một vỏ ốp bay lên, những vỏ ốp khác đều rơi xuống biển ánh sáng trở lại. Sắc mặt Trịnh Tinh Hồn tỏ ra xấu hổ vô cùng. Hướng Cuồng Ngôn lúc nào cũng tỏ ra khắc bạc, sao thể bỏ qua cơ hội cười nhạo Trịnh Tinh Hồn. Lúc này lão cười lên ha hả, khiến cho Trịnh Tinh hồn hận không được tìm một khe nước để chui vào. Vũ La cũng cười lạnh trong lòng. Nguyên hồn của mình chính là nguyên hồn Nam Hoang Đế Quân tiền kiếp. Trải qua chuyển thế trùng sinh chẳng khác nào là rèn luyện trở lại một phen. Trải qua thời gian gần đây đã từ từ khôi phục. Nếu bàn về nguyên hồn hùng mạnh, cho dù là Lý Vân Đông so ra cũng kém mình, huống chi Trịnh Tinh hồn. Chu Thanh Giang vung tay lên. 3000 hỏa vân chiến xa binh tiến lên. Mạnh ai nấy thả ra nguyên hồn của mình. Mỗi người khống chế một chiếc vỏ ốt. Những chiếc vỏ ốt này có chiều dài chừng một trượng. Nối lại với nhơ trông như một cái thang trời. Dẫn tới cung điện trên mây xa xa. Mọi người đi tới, biển ánh sáng vàng kia nhìn qua hết sức khổng lồ, trên thực tế chỉ dài có hơn ngàn trượng. Có lẽ là ánh sáng vàng có hiệu quả che mắt đặc biệt, khiến cho khoảng cách không quá xa. Mọi người lại thấy như ở tận cuối chân trời. 3000 hỏa vân chiến xa binh thủ ở bên ngoài, bọn Vũ La tiến vào biển ánh sáng vàng. Bước lên mỗi một chiếc vỏ ốt. Tiến tới gần một bước lại cảm nhận được tòa cung điện trên mây này bao la hùng vĩ đến mức nào. Cung điện trên cao này như muốn nói với mọi người thời kỳ viễn cổ xa xôi kia bao la hùng tráng tới mức nào. Kể cả Vũ La cũng mang tâm trạng sùng kính, chậm rãi đi về phía cung điện kia. Khi bọn họ bước qua chiếc vỏ ốt cuối cùng, tiến lên cung điện trên mây này, áp lực đè nặng trên người bỗng nhiên buông lỏng. Có thể sử dụng linh lực trở lại. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Dù sao một tuyệt thế cường giả bỗng nhiên mất đi lực lượng. Cho dù chỉ là tạm thời cũng cảm thấy không dễ chịu. Đến nơi này rồi. Cảm giác lão đại trời sinh của Lý Vân Đông trở lại. Cảm giác vượt hơn người khác do bối phận mang lại khiến cho lão cảm thấy mình hắn nên ngồi trở lại ngôi thủ lĩnh. Lão đưa tay chỉ vào đại môn cung điện phát tán kim quang vô cùng diễm lệ cao lớn hùng tráng. Đi theo ta. Tòa cung điện kiểu này chắc chắn là đỉnh phong. Nói theo cách nói của thế tục. Dù là hoàng cung 9 tầng của Đại Chu Hoàng Thất cũng không hơn được nơi này. Nhưng hoàng cung của Đại Chu Hoàng Thất xây trên mặt đất. Hơn nữa trải qua 6 đời hoàng đế mở mang mới có thể đạt tới quy mô 9 tầng. Khó khăn tới mức nào có thể tưởng tượng. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 539 thú thủ hỏa đỉnh mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Mà cung điện này lơ lửng giữa không trung. Phía dưới không có bất kỳ chỗ dựa nào. Hơn nữa rõ ràng không phải là do pháp bảo biến ảo mà thành. Quả thực có thể nói là một thần tích. Hơn nữa với nhãn lực của mọi người lại không thể nhìn ra. Rốt cuộc cung điện này được xây dựng từ loại tài liệu gì? Dường như là một thể. Mỗi bộ phận không hề có dấu vết phân cách. Trên hai cánh đại môn cung điện, mỗi cánh có một đạo linh văn. Thành tựu về phương diện linh văn tự nhiên là phù sư tinh thông nhất. Vì vậy vừa thấy hai đạo linh văn cổ xưa này, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Hướng Cuồng Ngôn. Hướng Cuồng Ngôn cũng cảm thấy mình hẳn phải làm chuyện này, bèn tiến lên phía trước quan sát cẩn thận. Hai đạo linh văn này thật sự là quá mức cổ xưa, bằng không bọn Chu Thanh Giang cũng có thể nhìn ra đôi chút. Hướng Cuồng Ngôn nghiên cứu chỉ trong chốc lát, quay đầu lại nói. Hẳn là không có vấn đề gì. Đây là một loại linh văn dùng quốc tế vào thời thượng cổ. Không có ý nghĩa thực tế gì. Chỉ là cầu cho môn phái hùng mạnh. Dứt lời, lão giơ tay đẩy đại môn một cái. Quả nhiên đại môn mở ra dễ dàng, không xảy ra chuyện gì bất ngờ. Chỉ bất quá không biết cung điện này được xây dựng từ loại tài liệu gì. Đã trải qua vài ngàn năm yên lặng. Nhưng chục cửa chuyển động lại không có một tiếng động nào. Làm cho người ta có cảm giác hơi rủi dị. Sau đại môn chính là một đại đạo thẳng tắp, cực kỳ rộng rãi, gạch lát đường điêu khắc hình vân long, phong hổ, hỏa phượng, thủy quy. Ban đầu mọi người còn hơi lo lắng, lúc đi tới tỏ ra cẩn thận vô cùng. Nhưng đi tới một hồi cũng không thấy có điều gì kỳ quái xuất hiện, dần dần cũng buông lỏng cảnh giác, đi tới cực nhanh. Đến đại điện thứ nhất, trên hành lang bên ngoài điện có một cột tròn khổng lồ đứng sừng sững, trên cột điêu khắc bàn long. Trong miệng rồng ngậm một viên bảo châu, Vũ La chợt thấy hạt châu này vô cùng quen thuộc, sau đó mỉm cười. Bởi vì trên hạt châu này có khắc rất nhiều đạo linh văn, dày đặc chẳng chịt, thậm chí đứng xa một chút không thể thấy rõ nét. Linh văn này giống như linh văn trên hạt châu mà linh long của Vũ La ngậm trong miệng. Trên cửa đại điện cũng có hai đạo linh văn. Hướng Cuồng Ngôn lại tiến tới kiểm tra lần nữa, sau đó khoát khoát tay đẩy cửa điện ra. Trong điện có một đỉnh đồng khổng lồ. Trong khoảnh khắc cửa điện mở ra, ngọn lửa chợt bùng lên trên đỉnh, chiếu sáng khắp cả đại điện. Điều kỳ quái chính là trong đỉnh không có nhiên liệu gì cả, ngay cả ngọc túy cũng không. Ngọn lửa bay lên, không ngừng ảo hóa ra đạo đạo linh văn giữa không trung. Vũ La nhìn thấy cảnh này hơi cau mày, nhưng không nói nửa lời. Hướng Cuồng Ngôn có vẻ si mê nhìn ngọn lửa kia một lúc lâu, sau đó mới gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Chuyến đi này quả thật không uổng. Lý Vân Đông vẫn muốn khoác lác một phen. Đỉnh đồng này sử dụng xương đầu của một loại thần thú hệ hỏa gọi là liệt hỏa toan nghê điêu khắc mà thành. Hơn nữa trên đó gia trì trận pháp, cho dù trải qua 10 vạn năm vẫn có thể cháy bừng bừng. Bọn Trình Tinh Hồn lập tức vuốt mông ngựa. Sư tôn quả nhiên kiến thức rộng rãi, giải mối nghi hoặc cho chúng con. Lý Vân Đông cười một tiếng không được tự nhiên. Tuy rằng luôn miệng nói không có gì, nhưng ai cũng có thể nhìn ra vẻ tự đắc của lão. Vũ La nãy giờ không nói gì, chỉ nhìn chăm chú ngọn lửa kia. Linh văn lấp loáng trên đó làm cho hắn có một cảm giác không an toàn. Hướng Cuồng Ngôn nhích tới gần hắn, thấp giọng hỏi. Ngươi nhìn ra chuyện gì không bình thường ư? Vũ La khẽ lắc đầu. Bây giờ chưa nói được gì. Đây bất quá chỉ là đại điện thứ nhất. Đã có một thú đỉnh khổng lồ như vậy. Linh văn trên đó lại là loại linh văn có đẳng cấp cao nhất trong linh văn thần thú. Có vẻ không hợp lý. Hướng Cuồng Ngôn cũng gật đầu. Nếu nói linh văn hiện tại, ngươi không bằng ta. Nếu nói linh văn cổ xưa, ta không bằng ngươi. Hai người nhỏ giọng trao đổi với nhau. Trong khoảng thời gian này, đám người đi theo Lý Vân Đông không nhịn được đã đi quanh đại điện kiểm tra một lượt. Trừ một ít vật trang trí thiết yếu ra cũng không tìm được bảo vật gì, khiến cho bọn chúng có hơi thất vọng. Cửu nhân hổ cũng ngó chằm chằm thú đỉnh khổng lồ kia, ánh mắt lộ vẻ tham lam. Lý Vân Đông cũng có chút kiến thức, khoát tay ngăn lại. Trước tiên khoan hãy động tới thú đỉnh này. Chúng ta đi hết thiên các này một lượt. Sau khi biết rõ ràng tình huống rồi hãy tính. Độ cung tế như đỉnh chắc chắn là vô cùng quan trọng. Năm xưa đại thánh nhân tộc chế ra cửu đỉnh áp chế thiên hạ, có thể thấy được tầm quan trọng của đỉnh tới mức nào. Trong đại điện này, thú đỉnh khổng lồ được đặt ở vị trí nổi bật nhất, nói không chừng có điều gì đó đáng chú ý. Cửu nhân hổ tạm thời gạt bỏ ý niệm chiếm lấy thú đỉnh kia trong đầu, theo mọi người ra ngoài. Trên con đường chính giữa chạy suốt thiên các, tổng cộng có 9 cung điện kích thước khổng lồ. Trong mỗi cung điện đều có một thú đỉnh như vậy. Đối diện đại môn cung điện, nhìn qua càng cao chót vót. Hơn nữa 9 thú đỉnh này cũng được dùng xương đầu của những thượng cổ thần thú hệ hỏa điêu khắc mà thành. Vũ La nghi ngờ rằng trong những xương đầu này cũng phong ấm sinh hồn của những thần thú ấy. Hiển nhiên cửu nhân hổ cũng đoán được điểm này, mới sinh ra ý muốn chiếm đoạt những thú đỉnh kia. Nếu có thể cho sinh hồn bạch hổ của lão nuốt lấy sinh hồn những thần thú hệ hỏa này, cảnh giới của sinh hồn bạch hổ tối thiểu cũng tăng lên 2 cấp. Mọi người đi thẳng tới phía sau cung điện thứ 9, trước mặt là tường đỏ ngăn đường. Không còn chỗ nào đi nữa. Du Thiên Thọ cùng Hướng Cuồng Ngôn chợt đồng thời cau mày, hai người cơ hồ đồng thanh nói. Có chút không đúng. Dù trong lòng Lý Vân Đông cực kỳ chán ghét hai người, nhưng không thể không tôn trọng ý kiến hai người. Lão lấy mắt ra hiệu, trưởng lão Cửu Nghi Sơn bèn hỏi. Có gì không đúng? Du Thiên Thọ liếc nhìn Hướng Cuồng Ngôn một cái. Kể từ khi gặp mặt vị Nam Hoang đệ nhất phù sư này, lão đã không ra Du Thiên Thọ cho tới bây giờ. Quả nhiên Hướng Cuồng Ngôn liếc xéo lão một cái, Du Thiên Thọ hừ lạnh một tiếng, cố ý thi triển thủ đoạn của mình. Lão không nói nửa lời. Lấy trong không gian chứ vật mình ra một chiếc bình ngọc phong kín miệng. Đi ra ngoài điện mở bình ngọc ra. Đứng trên bậc thang dài xuống. Một đám phấn màu bạc từ trong bình ngọc dài ra ngoài, tung bay lả tả. Du Thiên Thọ thổi mạnh một hơi. Linh nguyên bay ra quay cuồng. Thổi đám phấn màu bạc kia bay tung đầy trời. Nháy mắt tràn ngập cả cung điện. Chỉ trong thoáng chốc, đám phấn bạc kia rơi xuống, mặt đất sáng lên điểm điểm, ánh lên từng đường nét trận pháp. Chỉ một chiêu này đã xuất sắc cực kỳ, cao, minh, quả nhiên không hổ là Trung Châu đệ nhất khí sư. Thủ đoạn của Vu Huyên thật là lợi hại. Những tiếng khen ngợi vang lên xung quanh không ngớt. Đường nét trận pháp ẩn tàng như vậy, không dễ gì tìm được. Nếu là loại trận pháp phức tạp, chỉ riêng việc tìm kiếm đường nét trận pháp đã là công việc phức tạp bận rộn hạng nhất. Vu Thiên Thọ chỉ xuất ra một chiêu đơn giản nhẹ nhàng. Đã bắt đường nét trận pháp ẩn tàng kia phải bộc lộ ra. Quả thật là xuất thủ bất phàm. Bất quá thủ đoạn này cũng chưa đủ để Hướng Cuồng Ngôn nhìn lão với ánh mắt khác trước. Vu Thiên Thọ cũng hiểu chuyện này cho nên không nhìn tới Hướng Cuồng Ngôn. Mà là chăm chú quan sát những đường nét trận pháp kia. Trong số những tới đây cũng có vài người tinh thông trận pháp. Sau khi quan sát những đường nét trận pháp trên mặt đất cũng phải cau mày. Trận pháp này hết sức tối tăm khó hiểu. Không ít đường nét trong đó khác với tư tưởng hiện tại một trời một vực. Thậm chí không ít đường nét được sử dụng hoàn toàn ngược lại với hiện tại. Bọn họ chỉ nhìn mấy lần đã cảm thấy đầu óc choáng váng, vội vàng lắc đầu không ngớt. Hướng Cuồng Ngôn cũng đang chăm chú nhìn vào trận pháp, nhìn được một lúc cũng cảm thấy khó khăn. Trong lúc lão còn đang suy tư, Vu Thiên Thọ đã bước tới. Cẩn thận né tránh vài đường nét. Sau đó nhắm một đường không hề nổi bật trong đó. Giơ tay lên. Linh quang chợt lóe, chặt đứt đường nét trận pháp kia. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 540 bí mật linh văn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Đường nét trận pháp này vừa đứt, những đường nét khác lần lượt diệt mất, cuối cùng cả trận pháp mất đi tác dụng. Cảnh vật trước mặt mọi người biến đổi. Thông đạo đối diện cung điện vốn là thẳng tắp. Từ đại môn thiên các sấn thăng tới nơi này. Thế nhưng hiện tại thông đạo này lại là cong. Mọi người thấy vậy hết sức bất ngờ. Vì sao lại an bài như vậy? Vũ La nhìn về phía sau, quả nhiên phía sau cung điện thứ 9 này, nơi bức tường đỏ che kín chợt xuất hiện một cánh cửa. Hắn bay nhanh tới đó, đẩy cửa ra quan sát, quả nhiên không ngoài dự liệu, sau cửa chính là cung điện thứ nhất. Lúc này đại môn cung điện vẫn còn mở, chiếc đỉnh khổng lồ do xương đầu liệt hỏa toan ngây làm thành vân đang bốc lửa bừng bừng. Mọi người theo sau, nhìn thấy như vậy cũng hết sức bất ngờ. Nói như vậy, chúng ta đã đi một vòng ư. Vũ La vung tay lên. Đi sang những cung điện khác xem thử. Mọi người trở về đường cũ, mỗi lần qua một cung điện, Vu Thiên Thọ đều xuất thủ phá đi trận pháp ở đó. Cuối cùng mọi người xác nhận, chín cung điện này nối liền một thể, tạo thành một vòng tròn. Sau khi trở lại cung điện thứ nhất, vị trí đại môn đã chuyển sang vị trí mặt bên cung điện. Mọi người lại đứng trước thú đỉnh khổng lồ. Ai nấy trầm mặc suy tư. Cố gắng tìm hiểu xem trong thiên các này an bài như vậy là có ý gì. Bất quá dọc trên đường đi thái độ của Hướng Cuồng Ngôn đối với Vu Thiên Thọ có vẻ khá hơn rất nhiều. Tính tình Hướng Cuồng Ngôn tuy khắc bạc, nhưng yêu vết phân minh, là người hết sức rạch ròi. Lão có thể trợ giúp Vũ La bằng bất cứ giá nào. Nhưng tuyệt đối không vì Vu Thiên Thọ bái Vũ La làm sư mà thay đổi thái độ của mình với Vu Thiên Thọ. Nếu Vu Thiên Thọ muốn được Hướng Cuồng Ngôn tôn trọng, thậm chí chiếm được cảm tình của Hướng Cuồng Ngôn, vậy lão chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân mình. Lạ thật, Vũ La như nhớ lại chuyện gì, bước nhanh ra khỏi cung điện. Đứng ở cửa chính cung điện, cửa vào của Thiên Các cũng là đại môn mà lúc trước bọn họ tiến vào cung điện. Nằm bên tay trái, thông đạo rộng rãi kia cứ mỗi lần qua một cung điện sẽ rẽ sang bên phải. Nhưng bên phải của tất cả cung điện toàn là tường ngăn màu đỏ nhu sơn, không có một cánh cửa nào cả. Vũ La xuyên qua 9 cung điện thật nhanh. Ngoại trừ đại môn bên tay trái cung điện thứ nhất, không tìm được một cánh cửa nào khác. Nói cách khác, 9 cung điện này làm thành một vòng tròn, nhưng giữa vòng tròn này là gì, mọi người không thể nhìn thấy. Vũ La nhìn về phía vách tường đỏ như son, mọi người cũng bừng tỉnh ngộ. Trong đó cất giấu thứ gì sao? Lần này trưởng lão Cửu Nghi Sơn không đòi bay qua nữa. Nếu quả thật đơn giản như vậy, 9 cung điện gắn liền thành một vòng tròn sẽ không còn ý nghĩa. Nhưng lão cũng không từ bỏ ý định, bèn phóng xuất một thanh phi kiếm nho nhỏ. Quả nhiên phi kiếm vừa bay qua vách tường màu đỏ kia, đã bị một đạo điện quang chấn cho nát bấy. Mặc dù đạo điện quang này không to lắm, nhưng phát ra dao động năng lượng vô cùng đáng sợ. Mọi người cảm giác được rõ ràng ba đạo dao động năng lượng giống như ba thanh kiếm sắc lướt qua sát mặt, khiến cho bọn họ có cảm giác hết sức không thoải mái. Vu Thiên Thọ tiến lên sử dụng chiêu cũ, phấn màu bạc vãi ra, nhưng lần này khiến cho người ta thất vọng, không tìm thấy đường nét trận pháp gì cả. Vu Thiên Thọ tỏ ra bất đắc dĩ, không phải là trận pháp, hẳn là linh văn. Hướng Cuồng Ngôn chủ động tiến ra phía trước, cau mày nhìn bức tường màu sơn đỏ. Tất cả mọi người đã đi qua 9 cung điện hết một vòng, không phát hiện ra bất kỳ dấu vết linh văn hay trận pháp nào cả. Cũng muốn nhìn xem Hướng Cuồng Ngôn có thể tìm được thứ gì. Trong lúc mọi người còn đang suy đoán, Hướng Cuồng Ngôn từ từ giơ tay lên. 5 ngón tay xòe rộng, lòng bàn tay quay về phía bức tường đỏ. Bàn tay lão bỗng nhiên chấn động, một cỗ linh quang xông ra, đến sát bức tường thình lình mở rộng, hóa thành một bức màn sáng dán sát bức tường lan tràn ra, nhanh chóng tràn ngập bức tường. Sau đó cả bức màn run lên trên tường, từng vầng sáng lóe lên trên đó, từng đạo linh văn kỳ lạ xuất hiện trong những vầng sáng. Chiêu này còn huyền diệu hơn cả thủ đoạn của Vu Thiên Thọ vừa rồi, tất cả mọi người ca ngợi từ tận đáy lòng. Mặc dù tiếng khen ngợi vang lên liên tiếp, nhưng đối với Hướng Cuồng Ngôn cũng không có cảm giác gì. Lão từng trải qua mọi người tâng bốc như vậy đã nhiều, cũng đã quá quen thuộc. Chỉ thấy lão nhìn chăm chú từng đạo linh văn trên vầng sáng, sau đó mới nói: sau lưng mỗi đạo linh văn là một thông đạo, bất quá. Lão xoay người lại, dang rộng hai tay. Sở trường của ta là linh văn hiện đại. Những đạo linh văn này đã quá cổ xưa, khác xa một trời một vực với linh văn hiện tại sử dụng. Ta không nhận ra. Mọi người á khẩu nghẹn lời. Ngay cả Hướng Cuồng Ngôn cũng không nhận ra. Chẳng phải là tất cả mọi người ở đây không còn ai nhận biết những đạo linh văn này sao? Không nhận ra linh văn, làm sao phá giải được cấm chế trên bức tường đỏ như son này? Lý Vân Đông cười sang sảng một tiếng, khí định thần nhàn đi ra. Những đạo linh văn này chính là linh văn thần thú thời thượng cổ, lão đạo ta coi như cũng có chút nghiên cứu. Mọi người mừng rỡ, nhất là trưởng lão Cửu Nghi Sơn cùng Cửu Nhân Hổ vội vàng chắp tay làm lễ. làm phiền tiền bối, nếu không có tiền bối, lần này chúng ta quả thật là không biết phải làm sao. Lý Vân Đông cũng tỏ ra dương dương đắc ý, lẽ ra với hàm dưỡng của lão, không nên để lộ ra ngoài như vậy. Chẳng qua vì dọc trên đường đi, Lý Vân Đông tự cho mình cực cao, lúc nào cũng coi mình là tiền bối, muốn làm thủ lĩnh của tất cả mọi người. Tuy nhiên lão không có cống hiến gì, chỉ nhờ vào phe Vũ La mới có thể đi tới đây được. Lần này rốt cuộc có cơ hội lộ ra chút bản lĩnh của mình, thể hiện sự tồn tại của mình. Làm sao Lý Vân Đông có thể kiềm chế được nữa? Bị đè nén quá lâu, rốt cuộc sắp sửa được diếu võ dương oai rồi. Hướng Cuồng Ngôn không nhìn được liếc nhìn Vũ La một cái. Sở dĩ lão thối lui, bởi vì biết thành tựu của Vũ La trên phương diện linh văn cổ xưa còn hơn xa lão. Thật ra dù những linh văn này cổ xưa, nhưng bằng vào bản lĩnh của Hướng Cuồng Ngôn, lão vẫn có thể miễn cưỡng đoán ra một phần lớn. Nhưng có Vũ La ở đây, cần gì phải mạo hiểm đoán mò, cho nên lão mới nói mình không am hiểu. Vốn là muốn cho Vũ La ra tay, không ngờ Lý Vân Đông không kìm được nhảy ra như vậy. Nhưng Vũ La bất động thanh sắc, Hướng Cuồng Ngôn cũng không nói. Lý Vân Đông tiến tới quan sát những đạo linh văn kia, miệng lẩm bẩm liên hồi, không ai biết lão đang nói những gì. Trình Tinh Hồ vô cùng hâm mộ, ở bên cạnh vuốt mông ngựa. Sư tôn, thì ra là lão nhân gia người còn giữ lại ngón này đây. Chuyện này không thể được, nhất định người phải truyền thụ cho đồ nhi. Lý Vân Đông cười lớn. Yên tâm đi, trước khi bộ xương già ta xuống mồ, chắc chắn sẽ để lại tất cả cho con. Cầu Nhân Hổ lập tức chen lời. Lý lão tiền bối nói gì vậy? Lão thần tiên như ngài nhất định là nhân vật bạch nhật phi thăng, phá tan lời nguyện vài vạn năm qua của thế giới này. Đúng vậy. Không phải lần này chúng ta tới đây là muốn tìm phương pháp phi thăng sao? Theo vãn bối thấy, chỉ có tiền bối có thể phá được lời nguyện hàng vạn năm qua. Lý Vân Đông cũng có chút đắc chí, chỉ điểm những đạo linh văn kia giải thích từng bước từng bước. Đạo linh văn này có ý nghĩa gì? Sử dụng thế nào? Đạo linh văn kia có được cơ hội thế nào? Không có sẽ ra sao? Nói có đầu có đuôi rõ ràng rành mạch. Tất cả mọi người xung quanh vội vàng lắng nghe. Cơ duyên như vậy khả ngộ bất khả cầu. Vu Thiên Thọ cũng giỏng tai lên nghe, đang lúc say sưa chợt sau đầu bị một cái tát đánh bốp. Lão vô cùng căm tức, quay đầu lại thấy Hướng Cuồng Ngôn. Bất quá lần này vẻ châm chọc trong mắt Hướng Cuồng Ngôn không nhiều như lúc trước, mà nháy mắt với lão một cái. Sau đó liếc nhìn Vũ La.